Thiên Nguyên đế quốc bá chủ là Nguyên Phong không? Khâu Bình đế quốc bá chủ là Khâu Điền. Tuyên Vũ đế quốc bá chủ là Vũ Nghiễm. Mộc Nguyên đế quốc bá chủ là Mộc Vũ. Bốn đế quốc này đều nằm trong 10 đại đế quốc. Trong đó, Thiên Nguyên đế quốc tổ nhận Nguyên Phong thiên tướng, còn Tuyên Vũ đế quốc tổ nhận Vũ Ảnh thiên tướng, đều là quốc lực hùng mạnh. Tứ đại đế quốc này có quan hệ vô cùng tốt, cùng tiến cùng lùi. Cho nên khi tứ đại đế quốc mở miệng, dù là Thượng Quốc cũng phải cân nhắc. Nhưng Mộc Thanh Phong không hiểu tại sao Nguyên Phong không lại bảo vệ Tần Dương. Hắn quát khẽ, người này giết ta, ta muốn giết hắn, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn ta sao? Lời này vừa nói ra, khuôn mặt Nguyên Phong không liền sững sờ. Tần Dương giết Mộc Phong Tiêu, ba vị, người chết không thể sống lại. Dù có giết Tần Dương, Mộc Phong Tiêu cũng không thể hồi sinh. Nguyên Phong không chân thành nói, vì vậy, ta Thiên Nguyên đế quốc nguyện ý thay thế Tần Dương bồi thường. Chỉ cần ba vị đưa ra giá cả, ta Thiên Nguyên đế quốc sẽ sẵn lòng chấp nhận. Không biết ba vị nghĩ thế nào? Nguyên Phong không nói xong, La Thông Thiên, Dương Thiên Thủ, Mộc Thanh Phong đều ngạc nhiên nhìn hắn. Người này sao lại đổi tính, vì Tần Dương mà nguyện trả bất cứ giá nào? Mộc Thanh Phong cười lại nói, được, vậy ngươi đưa cho ta truyền thừa liệt thiên trùy của Thiên Nguyên đế quốc, việc này ta sẽ cho qua. Nghe đến lời này, thần sắc của Nguyên Phong không khẽ run. Hà ha, Mộc quốc chủ, liệt thiên trùy chính là linh khí thiếp thân của Nguyên gia tổ ta. Thượng Nguyên Phong thiên tướng được truyền thừa qua từng đời, cái này không thể cấp, vậy cút qua một bên. Mộc Thanh Phong không khách khí chút nào, nói, người này dám giết con ta, vậy thì chuẩn bị nhận lấy cái chết đi. Nguyên Phong không, việc này không có liên quan gì đến ngươi. Đừng nghĩ rằng các ngươi tứ đại đế quốc có thể trói buộc ta. Tả Mộc Diệp Thượng Quốc không dễ dàng bị kim kỵ. Mộc Thanh Phong sát khí nghiêm nghị, và sau lưng hắn từng bóng người cũng đột nhiên xuất hiện. Việc này không liên quan gì đến ngươi, ngươi hãy đi đi. Tần Dương nhìn về phía Nguyên Phong không, cười nói, ta biết ngươi có ý đồ gì. Phách Lôi thể quyết đệ tứ trọng ta đã cho ngươi, đã là đủ dày công. Còn về đệ ngũ trọng, ngươi muốn nói thì hãy nói sau. Tần Dương công tử, Nguyên Phong không lúc này hơi ngẩn ra. Phách Lôi thể quyết chính là thể quyết danh tiếng của Nguyên Phong, lão tổ năm xưa, có uy lực bá đạo mạnh mẽ. Trước đây, hắn đã thuê liệt thiên trùy từ Tần Dương để đổi lấy Phách Lôi thể quyết đệ tứ trọng. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn nỗ lực tu hành, lĩnh hội và lý giải về đệ tứ trọng, thực lực cũng đã tăng lên không ít. Nếu như đạt được hoàn chỉnh Phách Lôi thể quyết, không chừng hắn có thể tiến vào tầng thứ cường đại của thiên vũ cảnh. Phách Lôi thể quyết uy lực quá mạnh mẽ, ngươi hãy thối lui trước đi. Tần Dương lúc này xoa bóp ngón tay, cười nói, hồi lâu chưa hoạt động gân cốt, ta thấy bọn người kia làm quốc chủ lâu này mà không biết trời cao đất rộng. Nghe đến lời này, Mộc Thanh Phong, La Thông Thiên và Dương Kiên Thủ đều nhìn nhau, không khỏi bật cười. Tiểu tử này phải chăng đầu óc đã hư hỏng? Đối mặt với ba vị cường giả địa võ cảnh, hắn còn dám nói ra những lời như vậy. Tần Dương, hôm nay ngươi muốn chết, đợi đến khi ra khỏi vạn lĩnh vực, ta cam đoan sẽ lập tức xua quân tiêu diệt Bắc Minh đế quốc, một cường quốc trống rỗng chẳng có lý do gì để tồn tại. Dương Thiên Thủ lạnh lùng nói, con trai hắn và Vân Sương Nhi đã hứa hôn nhưng lại bị Tần Dương phá hủy, chỉ riêng điểm này Tần Dương nhất định phải trả giá thật lớn. Nếu như Linh Uyên tiểu tử biết ngươi lại dám đại nghịch bất đạo như thế, phỏng chừng hắn không chết cũng sẽ tức chết. Ngươi làm càn, ta tổ thượng tục danh, há phải ngươi có thể nhục mạ? Dương Thiên Thủ quát lớn, thân hình lập tức phi ra. Hắn là địa võ cảnh thất trọng, liền với nhiều thủ đoạn của Tần Dương, hắn tự tin sẽ tiêu diệt hắn trước khi hắn kịp thi triển bất cứ thủ đoạn nào. Không biết trời cao đất rộng, địa võ cảnh ở mỗi bên nước lớn có quyền lợi bên trong, đúng là đỉnh nhọn của thực lực. Nhưng ở Cửu U đại lục này, những kẻ siêu việt địa võ cảnh như Thiên Vũ cảnh, Thiên Nguyên cảnh, Thông Thiên kính cùng Hóa Thần cảnh, từng cái đều là những biến hóa vô cùng. Ít ngồi đáy giếng chính là ngươi. Trước mặt ta, ngươi chỉ là một kẻ địa võ cảnh còn con, cũng không có chút phách lối nào. Tần Dương hừ một tiếng, vừa sải bước ra, hai tay hắn vào thời khắc này cũng bắt đầu bấm lan hoa chỉ. Bộ dạng đó giống như một nữ tử ngượng ngùng trong khuê phòng, làm người ta cảm thấy cực kỳ cổ quái. Nhưng Tần Dương căn bản không để ý đến ánh mắt của mọi người. Hôm nay, ta sẽ giết một cái Thượng Quốc quốc chủ, làm cho Cửu U Đại Lục hiểu rằng Bắc Minh Đế Quốc, mặc dù đang xuống dốc, cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện lấn phụ. Hắn lại bước về phía trước, âm thanh két vang lên. Vào lúc này, mặt đất khô cằn đột nhiên nứt ra từng đạo khe hở. Từ trong những khe hở đó xuất hiện từng cái dây. Những dây đó dần dần sinh trưởng, biến thành những cổ thụ. Tần Dương chỉ cần bấm tay niệm thần chú, những cổ thụ ấy lập tức rời mặt đất, tựa như con đường thẳng tiến. Từng viên cổ thụ nhìn qua chỉ cao mười mấy mét, vòng eo cũng khá mập, nhưng tốc độ hành động lại cực kỳ nhanh. Giết, một cái cũng không để lại. Tần Dương lúc này đứng tại chỗ, nhìn hàng trăm hàng ngàn cổ thụ di động, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Khi biết được Minh Uyên Đổ Nhi đã bỏ mạng, hắn trong lòng tức giận cực kỳ. Trong khoảng thời gian qua, hắn vẫn chưa có chỗ nào để hạ giận. Thấy Bắc Minh Đế Quốc cô đơn, bất kỳ ai cũng muốn dẫm một cước lên. Hắn càng thêm không kiềm chế được cơn giận. Nếu là người khác thì thôi, nhưng những kẻ này, Cửu Soái Thập Bát Thiên Tướng hậu nhân, hồn nhiên không nhớ đến tình nghĩa với các lão tổ, miệng luôn nói diệt Bắc Minh Đế Quốc, vậy thì hãy chờ xem ai diệt ai. Tần Dương vừa bước ra, những cổ thụ công kích nhanh như chớp. Mặc dù Dương Thiên Thủ là địa võ cảnh thất trọng, lúc này cũng bị ngăn cản bước chân. Đây là vật gì? Dương Thiên Thủ lúc này mặt mày sắc diện rất khó coi. Những cổ thụ này cứng rắn như sắt, một chưởng vỗ xuống chỉ có thể bóc ra một lớp vỏ cây. Hắn là địa võ cảnh thất trọng mà còn như vậy, những người khác lại càng không nói. Những cổ thụ chạc cây rút ra như những lưỡi kiếm, từng vị linh phách cảnh cao thủ cũng không thể chống cự. Thấy thuộc hạ của mình từng người bị đâm xuyên cơ thể, mặt Dương Thiên Thủ đã hoàn toàn biến sắc. Ta đã nói sẽ toàn diệt, sẽ không lưu lại bất kỳ ai sống sót. Tần Dương lúc này hai tay để sau lưng, hờ hững nói. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lan Tiếu, Thạch Kinh Lôi cùng với Nguyên Phong Không, các bá chủ của tứ đại đế quốc đều hoàn toàn mộng mị. Đây là cái gì? Chướng nhãn pháp sao? Tần Dương chỉ cần bấm một cái, những cây cối này liền nhô ra, bắt đầu sát nhân. Hắn đang đùa giỡn với họ sao? Có lợi hại như vậy để đùa giỡn sao? Giờ phút này, dưới mặt đất, một cổ thụ chọc trời lộ ra và một gương mặt già nua xuất hiện. Đó chính là lão hành đầu. Cây cổ thụ rung rinh, uy phong lẫm lẫm. Lão hành đầu lẩm bẩm: khi ta làm đại đế, hắn là nô lệ của ta, giờ lại tới làm nô lệ cho ta. Chỉ có điều, tiểu tử này cửu thế viên mãn, lại không trực tiếp thành tựu đế vị. Hắn tiếp nhận tiểu đội của lão phu, lại khai mở thứ 10 thế. Không biết chư thần thế giới, những kẻ kia có biết về sau hay không? Lão hành đầu tự lẩm bẩm: đáng tiếc ta đã tách rời với bản thể, không thể liên lạc với nó. Nếu không, có lẽ sẽ có những trò đùa thú vị. Trong vạn giới xuất hiện thứ 3 cửu mệnh thiên tử. Không biết tiểu tử này có thể nào siêu việt lão phù trong tương lai hay không? Lão hành đầu lẩm bẩm một hồi, dần dần không còn lên tiếng nữa. Những cành cây quanh hắn cũng chập chờn càng thêm điên cuồng. Lúc này, mặt đất đã trở thành một mảnh máu tươi rầm rề. Các cao thủ linh phách kỳ của ba đại thượng quốc căn bản không có chút sức phản kháng nào. Dương Thiên Thủ, La Thông Thiên cùng Mộc Thanh Phong khi chứng kiến cảnh tượng đó đều kinh ngạc vạn phần. Tiểu tử này thật quá tà môn, làm sao bây giờ? Rút lui trước nơi đây, Dương Thiên Thủ tỉnh táo nói. Tiểu tử này nhất định nắm giữ một cái cơ quan nào đó ở đây, chúng ta phải rút lui, nếu không sẽ bị hắn hao tổn mạng sống ở chỗ này. Được, muốn chạy, ta có cho phép ngươi sao? Tần Dương lúc này cũng lạnh lùng nói. Hắn vừa sải bước ra, điên cuồng chạc cây, triệt để phong tỏa bốn phía. Chỉ trong chốc lát, những cây cối đó trở nên cuồng bạo hơn nữa. Lúc này, mọi người muốn chạy cũng căn bản không thoát được. Giả thiên hoa cái, trấn áp chư thiên. Cùng lúc đó, một tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên. Thường Nhất Tiếu lúc này, toàn thân phát ra quang mang đại thịnh, đỉnh đầu hắn lóe ra ánh sáng, tựa như một đế vương xuất hành, uy phong lẫm liệt. Những cổ thụ kia, chỉ cần tiến gần mui xe quang mang, đều bị trình tự dẫn hỏa, không thể tiến lại gần Thương Nhất Tiếu. Đồ hỗn trướng, giả thiên hoa cái, là Minh Uyên tiểu tử kia ban thưởng cho Thương Hư, thứ này người không xứng dùng. Tần Dương lúc này sắc mặt lạnh lẽo, thân ảnh liền vọt ra, Lão nhân què không dám khinh thường, vội vàng theo sát bên ngoài, lấy tới cho ta. Tần Dương vẫy tay một cái, giả thiên hoa cái trên quang mang, ở nơi này đột nhiên ảm đạm xuống. Giả thiên hoa cái, uy áp chư thiên, ta vì hoàng đạo, chấn áp vạn cổ. Tần Dương lẩm bẩm, đột nhiên bàn tay vung lên, một tiếng ầm vang truyền ra. Giả thiên hoa cái lúc này bay về phía Tần Dương, trong nháy mắt, giả thiên hoa cái che trên đỉnh đầu hắn, quang mang bốn phía tỏa ra. Giả thiên hoa cái chạy, Thương Niết Tiếu lúc này hoàn toàn sững sờ. Hắn tuy là địa võ cảnh ngũ trọng, thực lực bản thân so với La Thông Thiên và Mộc Thanh Phong còn mạnh hơn, nhưng nếu không có giả thiên hoa cái, thực lực của hắn cũng sẽ bị đại giảm. Lão tử hôm nay nhất định phải làm thịt ngươi. Tần Dương giống lên, mùi xe che trời, một ngọn lửa bùng lên. Lúc này, những cổ thụ trạc cây hướng Thương Niết Tiếu quấn quanh, vang lên tiếng ầm ầm, sóng này tiếp sóng khác. Thương Niết Tiếu hoàn toàn choáng váng. Tần Dương đây là không kể gì đến tất cả, nhất định phải giết hắn. Nếu như bị cành cây trói buộc lại, giả thiên hoa cái lại phát uy, vậy hắn sẽ bị thiêu rụi. Là quốc chủ, cứu ta, hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn, lấy cái gì cứu ngươi? Tần Dương lạnh lùng nói. La Thông Thiên vốn là địa võ cảnh bốn trọng, giờ phút này đúng là bị trạc cây trói buộc, lại còn phải bảo hộ bên người mấy người, căn bản không thể phân thân nổi. Không chỉ có hắn, lúc này Dương Thiên Thủ và Mộc Thanh Phong cũng vậy. Những cây cổ thụ kia căn bản không thể bị tiêu diệt, hơn nữa năng lực ràng buộc rất mạnh. Trong chớp mắt, ba đại thượng quốc cùng với người của Thương Nhiễm, mỗi người đều không còn sức chống đỡ, thậm chí bắt đầu xuất hiện mảng lớn tử thương. Lần này mang đến đều là tinh nhuệ, nếu như táo mạng ở đây, ba đại thượng quốc chắc chắn sẽ chịu tổn thất lớn. Ba người lúc này lo lắng vô cùng, mà căn bản không có cách nào để thoát khỏi. Quang mang từ mùi xe bắn ra bốn phía, một thiên y huy hoàng từ trên trời giáng xuống. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều cảm nhận được trong cơ thể phảng phất một lực lượng nóng này bị dẫn động đứng lên. Trong khoảnh khắc ấy, Thương Nhất Tiếu cảm giác được cái chết đang gần kề. Không được, Thương Nhất Tiếu điên cuồng gào thét, lão tổ, cứu ta. Trong chớp mắt này, hắn không còn quan tâm gì nữa, chỉ biết rít lên một tiếng khiến mọi người đều kinh ngạc. Lão tổ, lời hắn nói đến từ ai? Chẳng lẽ là người ngày xưa nổi danh cửu soái một trong Thương Hư Nguyên soái? Nhưng mà cửu u đại đế đã là quá khứ 90.000 năm, làm sao Thương Hư Nguyên soái có thể còn sống? Giả sử hắn còn sống, rốt cuộc sẽ đạt đến loại cường đại nào? Thiên vũ cảnh, thiên nguyên cảnh. Một tiếng quát khàn khàn vang lên, ngay lập tức những cành cây trói buộc Thương Nhất Tiếu vỡ nát ra. Thương Nhất Tiếu được tự do, tức thì nhìn quanh với vẻ phòng bị. Một đạo thân ảnh từ từ hạ xuống, mặc một bộ thanh y, tóc dài phất phới, tuổi khoảng 20-30, dung mạo phong thần tuấn giật, đứng bên cạnh Thương Nhất Tiếu. Là Thương Hư Nguyên soái? Thật sự là Thương Hư Nguyên soái? Sao có thể? Sống 90.000 năm không chết. Trong chớp mắt, mọi người đều há hốc mồm. Thương Hư Nguyên soái cùng cửu u đại đế là nhân vật cùng thời, nhưng giờ đây lại không chết. Điều này thật sự khiến người ta không thể tin tưởng. Vô liêm sỉ, nam tử kia lạnh lùng nói, chỉ là việc nhỏ mà không làm được, cần ngươi làm gì? Thương Hư lúc này thần thái lạnh lùng nghiêm nghị, trong lời nói mang y áp hiếp bức. Mọi người cảm nhận được một cỗ áp bách kinh khủng. Thiên vũ cảnh, tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này, Tần Dương nhìn vào thân ảnh kia, thần tình hơi lăng lăng, như lâm vào hồi ức đáng kể. Thương Hư, Tần Dương từ từ mở miệng. Tần Dương, đối nhân xử thế hãy lưu lại một đường tốt nhất, nếu không thì người sẽ đắc tội với người không nên đắc tội, hậu hoạn vô cùng. Thương Hư nhìn về phía Tần Dương, thần thái lạnh lùng nghiêm nghị và cao ngạo. Sống sót qua 90.000 năm, hắn có được sự cao ngạo thuộc về riêng mình, lưu lại một đường. Nghe thấy lời này, Tần Dương cũng mỉm cười, nói như vậy, hẳn là ta mới nên nói điều này với ngươi. Tần Dương cảm thấy có chút mỉa mai, lắc đầu, thời không phong nguyên thạch, trên cửu u đại lục cũng không có. Năm đó, cửu u đại đế đã thu được một khối từ Thương Lan đại lục, khối này, cho dù giá trị của toàn bộ cửu u đại lục cũng không thể sánh bằng. Về sau, cửu u đại đế đã thường thời không phong nguyên thạch cho đồ đệ mà mình yêu thích, Minh Uyên. Lại nữa, Minh Uyên sau này bản thân vô dụng, cũng đã thưởng cho thuộc hạ của hắn. Ta vốn tưởng rằng Minh Uyên sẽ ban thưởng Thời Không Phong Nguyên Thạch cho Linh Uyên tiểu tử kia, nhưng hiện tại xem ra lại là cho ngươi. Tần Dương nói ra từng lời một, khiến mọi người có mặt tại đây đều ngỡ ngàng. Thân ảnh Thương Hư cũng run nhẹ. Thời Không Phong Nguyên Thạch, Dương Thiên Thủ lúc này biểu hiện kinh ngạc. Ta từng nghe nói, có người nói nó có khả năng phong tồn thời gian, phong tồn không gian, bảo đảm người bị phong tồn sẽ không bị ảnh hưởng bởi thời gian và không gian trôi qua, nhưng mà thực lực của người đó lại sẽ trì trệ, thậm chí còn có thể giảm xuống. Cái này, Thời Không Phong Nguyên Thạch, chỉ tồn tại trong các cổ tịch ghi chép, hơn nữa rất hư vô mờ mịt. Thật chẳng lẽ Linh Ương Thượng Quốc, tổ tiên của họ chính là Dương Linh Uyên, người nổi tiếng lừng lẫy, là một trong 18 thiên tướng, đặc biệt được Minh Uyên Đại Đế yêu thích. Cho nên, rất nhiều chuyện tình trong Linh Ương Thượng Quốc đều có ghi chép loại vật này. Nếu thật sự tồn tại, thì trong các đại đế quốc, những lão nhân vật gần đại nạn buông xuống, bị phong ấn và giữ lại vài chục năm thọ mệnh, khi đế quốc gặp đại tai nạn, những lão già vừa ra ngựa, ai có thể chống đỡ ngăn cản? Minh Nguyên Đại Đế sở hữu loại đồ vật này, lại không tự mình sử dụng, ngược lại cho Thương Hư nguyên soái. Ngoại nhân đều nói Minh Nguyên Đại Đế sủng ái Linh Uyên thiên tướng nhất, nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy. Lúc này Thương Hư cơ thể hơi run rẩy, không thể phát ra một lời nào. Hắn đúng là một người đáng chết, nhưng ở trong Thời Không Phong Nguyên Thạch, hắn đã bị phong ấn đủ 90.000 năm. Trong suốt 90.000 năm đó, thực lực của hắn không hề tiến bộ, mà ngược lại còn lùi lại. Hiện tại hắn chỉ là thiên vũ cảnh nhất trọng. Thiên vũ cảnh ở từng cái quốc gia đủ để xem là nhất phương bá chủ, nhưng đối với ngày xưa của hắn mà nói, cảnh giới này quá thấp. Lần này nghe nói Huyền Minh Đại Trận khai mở, hắn biết bên trong Huyền Minh Đại Trận có cái gì kinh khủng, thiên tài địa bảo, cho nên không tiếc phải ra khỏi Thời Không Phong Nguyên Thạch. Hắn không thể tiếp tục phong ấn chính mình, nếu không thì chỉ sợ sẽ điệt phá thiên vũ cảnh. Nhưng về sự tình này, hắn biết quá ít. Tần Dương cũng liếc mắt nhìn ra đầu mối. Tiểu tử này, rốt cuộc có lai lịch gì? Thời Không Bản, Phong Nguyên Thạch, trên cùng thiên địa đoạt tạo hóa, hạ lạc hoàng tuyền trộm âm dương. Người bên ngoài đều nói rằng, Minh Uyên Đại Đế tín nhiệm nhất thuộc hạ là Dương Linh Uyên, người đứng đầu trong 18 thiên tướng. Nhưng thực tế lại là, Minh Uyên Đại Đế tín nhiệm nhất là Thương Hư Nguyên Soái, một trong 9 vị soái, chính là người trung hậu nhất. Tần Dương từ từ nói, ta mặc dù không biết vì sao Minh Uyên lại trao Thời Không Phong Nguyên Thạch cho ngươi, nhưng ta nghĩ hắn nhất định muốn ngươi bảo vệ cho con cháu của hắn. Bắc Minh loạn lạc, Thương Hư xuất hiện, điều này không phải là ngươi sao? Đột nhiên Thiên Động Tiên lên tiếng. Nghe thấy lời này, Thương Hư không khỏi run rẩy. Không sai, Đại Đế từng để ta phong tồn bên trong Thời Không Phong Nguyên Thạch. Nếu như Bắc Minh Đế Quốc gặp phải diệt quốc chi tai họa, ta cần xuất thủ tương trợ. Chỉ là Bắc Minh Đế Quốc hiện tại tuy đang xuống dốc, nhưng cũng chưa đến mức diệt quốc. Ngươi nói quả thực rất đường hoàng, Thiên Động Tiên tức giận nói. Thiên Thần Viện Trưởng và Minh Uyên Đại Đế, hai người không chọn Tam Hoàng Thất Vương, lại tuyển ngươi, mà ngươi lại ngồi xem Bắc Minh Đế Quốc xuống dốc. Bắc Minh Đế Quốc vì sao xuống dốc, ngươi không hiểu sao? Đợi đến khi ngươi sống vạn năm rồi bỏ mình, ngươi sẽ có gì để gặp Minh Uyên Đại Đế và Thiên Thần Viện Trưởng? Khi lời này vừa nói ra, trên khuôn mặt Thương Hư không nhịn được mà tức giận. Hắn hử mũi nói, cả Minh Uyên Đại Đế và Thiên Thần Viện Trưởng lúc đó cũng chỉ biết ẩn núp, mắt mở trừng trừng nhìn Bắc Minh Đế Quốc xuống dốc, thả ngươi nương chó má. Thiên Động Tiên còn chưa lên tiếng thì Tần Dương đã tức giận mắng lên. Lời mắng này khiến Thiên Động Tiên cùng Diệp Tử Khanh vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ đây là lần đầu tiên chứng kiến Tần Dương nổi giận như vậy. Minh Uyên và Thiên Thanh Thạch hiện giờ ra sao, ngươi có biết không? Tần Dương quát, đổ hỗn trướng, hai người họ tin tưởng ngươi như thế mà ngươi lại sợ hãi trốn trong Thời Không Phong Nguyên Thạch, chỉ đứng nhìn Bắc Minh Đế Quốc xuống dốc. Ngươi chỉ xuất hiện khi chứng kiến Huyền Minh Đại Trận khai mở và con cháu của chính mình gần rơi vào cảnh sinh tử sao? Bị một tên thiếu niên chỉ mới 16, 17 tuổi của trách như vậy. Sắc mặt Thương Hư trở nên khó coi. Ta có nỗi khổ tâm riêng của ta, Thương Hư lúc này, giọng nói rõ ràng đã giảm bớt phần nào nỗi khổ tâm. Tần Dương cười lạnh nói, Thương Hư tiểu tử, ngươi còn nhớ năm xưa Minh Uyên dẫn ngươi tiếp kiến Cửu U Đại Đế và Thanh Vân Tôn giả không? Cửu U Đại Đế từng nói với ngươi rằng, trung hậu chắc nịch, làm ngươi có thể tin tưởng, đáng giá để bồi dưỡng. Từ từ, Tần Dương lại nói tiếp, Già Thiên Hoa cái truyền thụ cho ngươi, cũng dạy ngươi thường lòng ấn, khiến cho ngươi có thể theo Minh Uyên Đại Đế mà tiến bước, thành tựu cửu soái vị, hậu nhân thành tựu một đại đế quốc. Vậy hôm nay, hãy để ta xem một chút, thương long ấn của ngươi, qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc có còn tác dụng hay không? Nói xong, Tần Dương sải bước ra, hai tay nắm chặt Già Thiên Hoa cái. Cái hoa cái trong tay Tần Dương giống như một cây búa được vung mạnh, Già Thiên Hoa cái, như vậy dùng mới đúng. Trong sát na, hắn nắm chặt chuôi hoa cái, từng đạo linh văn xuất hiện, trói buộc lấy hoa cái, chỉ trong chốc lát, nó ngưng lượn quanh cùng một chỗ, khanh khanh khanh, tiếng kim loại vang lên, hoa cái vào thời khắc này xoay tròn, đỉnh của nó lúc này triệt để kiềm chế, giống như tạo thành một chiếc dù, đứng vững không bị lay động. Trong khoảnh khắc này, mọi người đều sững sờ, Thường Nhất Tiếu càng nghẹn họng nhìn chân chối, Giả Thiên Hoa cái, còn có thể biến hình, hắn chưa từng nghe lão tổ tông nói qua điều này, nhưng giờ đây, Già Thiên Hoa cái đã vững vàng trói buộc lại trong tay Tần Dương, quang mang rực rỡ. Thương Hư, ngươi có nhìn thấy rõ không? Tần Dương quát nhẹ, Già Thiên Hoa cái lập tức tỏa ra hào quang. Trong khoảnh khắc này, Thương Hư như bị sét đánh, cả người choáng váng, làm sao có thể, làm sao có thể? Trong đầu hắn xuất hiện cảnh tượng năm xưa, hắn từng là phó tướng đắc lực bên người Minh Uyên Cương Vương, trung thành và tận tâm. Khi đó hắn còn chưa thành soái vị, một thân kim gia Minh Uyên Cương Vương mang theo hắn đi bái kiến hai vị cao nhân. Đến khi đó, hắn mới biết người mà hắn gặp chính là Cửu U Đại Đế cùng Thanh Vân Tôn Giả. Ở thời điểm đó, Cửu U Đại Đế chính là nhân vật đứng đầu Cửu U Đại Lục, còn Thanh Vân Tôn Giả thì là thần thánh. Hắn đã tận mắt chứng kiến hai vị truyền kỳ nhân vật. Lúc đó, Cửu U Đại Đế nhìn thấy hắn, khen ngợi hắn, đồng thời ban cho Già Thiên Hoa cái cùng thương long ấn. Vào thời điểm ấy, Cửu U Đại Đế hết sức hưng khởi, tự mình giáo dục hắn, thao luyện Già Thiên Hoa cái, phối hợp với thương long ấn, cùng nhau thi triển. Cảnh tượng ấy khắc sâu trong tâm trí hắn, suốt mấy vạn năm chưa bao giờ phai nhạt, vẫn hiện rõ như trước. Thời gian trôi qua 90.000 năm, giờ khắc này, khi Tần Dương thi triển Già Thiên Hoa cái và thương long ấn, không khác gì với năm xưa. Nhưng cảnh tượng đó, chỉ có hắn, chỉ có Cửu U Đại Đế, Thanh Vân Tôn Giả và Minh Uyên Cương Vương bốn người biết. Tần Dương làm sao có thể hay biết? Trong chớp mắt, trong đầu Thương Hư xuất hiện biến hóa cảnh tượng, từ trời nghỉ mát. Bên cổ đạo, Minh Uyên toàn thân áo đen nhìn Thương Hư, thản nhiên nói, Thương Hư, sư tôn ta là Thanh Vân Tôn Giả, sư tổ chính là Cửu U Đại Đế, bởi vậy, ngươi hiểu tại sao ta lại tự tin như vậy, muốn thống nhất Cửu U Đại Lục chứ? Đại vương anh minh thần vũ, hôm nay, sư tổ có chút coi trọng ngươi, tự thân ban cho ngươi Già Thiên Hoa cái và thương long ấn. Lần trước ta mang Linh Uyên tiểu tử kia đến, sư tổ còn không ban cho. Xem ra sư tôn rất xem trọng ngươi, nỗ lực lên đi, nghe đến đi, nghe đến lời này. Thương Hư không khỏi run rẩy, có thể được Cửu U Đại Đế nhìn chúng, thật là vinh dự vô thượng, đại vương, thuộc hạ nhất định máu chảy đầu rơi, không chối từ, ha ha, ta sao có thể cam lòng để ngươi chết chứ? Minh Uyên cười ha ha nói, Thương Hư, đây là thời không phong nguyên thạch, có thể giúp ngươi phong tồn, ta hy vọng rằng, khi ta rời đi, ngươi có thể bảo vệ con cháu của ta, không để bọn họ diệt vong. Thời không phong nguyên thạch, đại vương, đây là lão tiền bối Cửu U Đại Đế ban cho ngài, ta sao có thể nhận? Cầm lấy, sư tổ ta coi trọng ngươi, ta cũng coi trọng ngươi. Nhưng giờ phút này, hắn cũng chứng kiến Tần Dương thi triển lại cảnh tượng năm xưa, gần như giống hệt như lúc ban đầu. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đương thời, Minh Nguyên Đại Đế đã nói với hắn, mặc dù là Thanh Vân Tôn Giả cũng không thể thi triển thường lòng ấn và khống chế Giả Thiên Hoa cái một cách dễ dàng như vậy, thế nhưng bây giờ Tần Dương lại hoàn mỹ thi triển ra. Lão tổ cẩn thận nhìn thấy Thương Hư đứng ngay ra đó, Thương Nhất Tiếu lập tức xông lên phía trước, chắn trước mặt Thương Hư, đồ hỗn trướng, người có tư cách gì mà ngăn cản? Tần Dương mắng, thanh âm như sấm vang dội, giả thiên hoa cái vừa giả. Khí dương cương mạnh mẽ đập vào mặt mẹ tới, phanh, chỉ trong chớp mắt, thân ảnh Thương Nhất Tiếu giống như tàn chi đọa diệp, bị đánh bay, lăn vào những cành cây rối rắm, bị gắt cao kềm giữ. Lão tổ, cẩn thận, Thương Nhất Tiếu tức giận gầm lên. Thương Nghiễm đế quốc hiện nay là một trong 10 đại đế quốc, trong đó lão tổ là tồn tại có trí tuệ quan trọng. Chính nhờ có lão tổ mà bọn hậu bối đệ tử có thể tự do hành động theo ý mình. Nhưng bây giờ, giả thiên hoa cái lại mạnh mẽ như vậy, ai cũng biết, đây chính là bảo vật mà Cửu U đại đế đã ban thưởng cho lão tổ. Uy lực của nó cường đại đến mức nào thì không ai có thể biết được, dù là sinh tử huyết kiếm, càn khôn cung hay trấn thiên kiếm cũng không thể so sánh được. Thương Hư, ngươi đã làm trái lời hứa của mình. Ta giết ngươi, ngươi có thể oán hận điều gì? Tần Dương quát lớn, lập tức vung tay lên, trong nháy mắt. Giả thiên hoa, cái tỏa ra một vệt sáng, trực tiếp trấn áp Thương Hư. Cảnh tượng này khiến Nguyên Phong Không, La Thông Thiên, Dương Thiên Thủ và Mộc Thanh Phong, ba vị quốc chủ, đều phải chú ý. Giả thiên hoa cái, uy nghiêm mạnh mẽ, ngay cả bọn họ cũng không dám mạnh kháng. Nhưng lúc này, Thương Hư lại hoàn toàn bất ngờ. Đùng, trong sát nà, khi thấy ánh sáng kia trực tiếp muốn xuyên thủng ngược mình, Thương Hư bỗng quỳ gối xuống đất, gõ đầu xuống, khẽ nói, ta sai, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Một nhân vật vô địch trong thiên vũ cảnh, một trong cửu soái, giờ phút này lại quỳ xuống. Mộc Thanh Phong cùng mọi người nhìn nhau, không thể tin nổi. Họ biết mình không thể đỡ nổi sự công kích của giả thiên hoa cái, nhưng không ngờ Thương Hư nguyên soái cũng không thể đứng vững, giờ đây lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Ông, trong khoảnh khắc, ánh sáng kia dừng lại ngay trước ngực Thương Hư, chỉ cần tiến thêm một bước, hắn sẽ bỏ mạng tại chỗ. Nhưng trong chớp mắt này, không ai dám động đậy, ta sai. Thương Hư không ngừng dập đầu xuống đất, máu tươi chảy ròng ròng, cũng không màng đến Tần Dương một kích kia. Cuối cùng không hạ xuống, hắn không biết tại sao mình không ra tay, nhưng giờ đây cũng không có gì xảy ra. Cút. Tần Dương từ từ thu hồi giả thiên hoa cái, khẽ quát một tiếng. Trong chớp mắt, Mộc Thanh Phong cùng đám người nhìn nhau, lập tức rút lui. Tần Dương lúc này rõ ràng là dao động tâm trí, bốn phía những cây cổ thụ trói buộc đều đã thư giãn, hiện tại chính là thời cơ để rời đi. Giờ khắc này, Nguyên Phong Không và đám người cũng chỉ biết nhìn nhau. Tần Dương dường như cũng không định lưu lại Dương Thiên Thủ cùng bọn họ. Hoa cái đã thu hồi, Tần Dương từ từ bước ra, biểu hiện khá hiu quạnh. Rời khỏi nơi đây, lão tổ Thương Nhất Tiếu lúc này vội vàng đến đỡ lấy lão tổ của hắn. Không cần nâng ta. Thương Hư lúc này khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn theo bóng lưng Tần Dương, nói, cùng với Tần công tử, lão tổ, vậy ngài cũng nên đứng dậy chứ. Thương Nhất Tiếu vội vàng nói, Tần công tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trong khoảng thời gian ngắn, lão tổ lại thay đổi cách xưng hô với Tần Dương như vậy? Ta không đứng dậy. Thương Hư lúc này thần thái trịnh trọng, ta quỳ cùng. Cái gì? Thương Nhất Tiếu toàn thân đều bàng hoàng. Một hồi tưởng như sẽ bắt đầu tàn sát, nhưng lại trong nháy mắt kết thúc, hơn nữa kết thúc một cách kỳ quái. Ba đại thượng quốc chạy trối chết, Thiên Nguyên đế quốc nhìn bốn đại đế quốc, chỉ biết đứng nhìn mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Tần Dương tựa hồ không muốn tính toán gì thêm, dẫn theo Diệp Tử Khanh cùng mấy người trực tiếp rời đi. Liên tiếp 10 thiên, Tần Dương mang theo Thiên Động Tiên, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hướng đông phương mà đi. Một ngày này, bốn người dừng lại nghỉ ngơi, công tử, lão đầu kia cùng một đường. Vân Sương Nhi thử dò hỏi, nàng cũng rất kỳ quái. Lão nhân kia nguyên bản nhìn có vẻ thẹn quá hóa giận, nhưng sao lại đột nhiên quỳ xuống cầu xin tha thứ? Nàng càng không hiểu, công tử vốn dĩ quyết đoán trong việc sát phạt, lần này tại sao lại lưu thủ? Không chỉ Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh cùng Thiên Động Tiên cũng cảm thấy ngạc nhiên không ngớt. Nhưng cả ba đều giữ im lặng suốt chặng đường. Hắn muốn đi theo thì cứ để hắn đi, Tần Dương thản nhiên nói. Nhưng công tử, hắn quỳ lết theo sau, hắn coi như là bò cũng đáng thôi. Tần Dương từ tốn đáp, phía trước chính là Đồng Thiên, mọi người hãy cẩn thận một chút. Đồng Thiên là nơi nguy hiểm nhất trong toàn bộ vạn linh vực. Trong này, linh thú rất nhiều, nên khó tránh khỏi sẽ gặp phải nguy hiểm. Đúng vậy, bốn người lại bắt đầu khởi hành. Phía sau, Thương Hư lúc này, trong bộ trường sam màu xanh, đã rách tơi tả, hai đầu gối hắn nhuốm đầy vết máu, hoàn toàn không có tư thế của một thế ngoại cao nhân. Lão Tổ, thật là ghê tởm. Thương Nhất Tiếu lúc này đi theo sau, bên cạnh có hơn 10 vị linh phách kỳ, linh luân cảnh vũ giả, không nhịn được mà nói. Tần Dương rõ ràng đang trêu chọc Lão Tổ. Câm miệng, Thương Hư quát khẽ, ngươi biết gì không? Chỉ cần theo sát là được, liệu Thương Nhiễm Đế Quốc có tan biến hay không? Tất cả đều do hắn một ý niệm quyết định. Hiểu chưa? Cái gì? Thương Nhất Tiếu nhìn Lão Tổ mình, ngơ ngác đến mức mở trừng mắt. Một ý niệm của Tần Dương, làm sao có thể? Tiểu tử này, chỉ là không biết từ đâu học được môn tà đạo, lại có thể trưởng khống giả thiên hoa cái. Liệu có kinh khủng đến vậy sao? Mệnh lệnh cho người phía sau, cẩn thận từng ly từng tí, không thể để ảnh hưởng đến Tần công tử, nếu không sẽ bị xử tử. Lão Tổ, Thương Nhất Tiếu lần này, thật sự ngây người. Lão Tổ này, đã hoàn toàn biến Tần Dương thành một vị thiên vương lão tử, chỉ có thể cung phụng bá chủ. Lão Tổ nói như thế nào? Một tướng quân của Thương Nghiễm Đế Quốc không nhịn được mà hỏi. Bọn họ đã theo Tần Dương bốn người trong suốt 10 thiên. Lão Tổ thì mỗi thiên quỷ đi về phía trước, mà bọn họ thì không dám thở mạnh. Như vậy không phải là biện pháp tốt à? Cẩn thận từng ly từng tí, chớ để kinh động trước mặt Tần Dương. Ai vi phạm sẽ bị xử tử. Cái gì? Tướng quân ngạc nhiên nói. Tần Dương chỉ là dựa vào địa hình, tài năng mới đối phó được La Thông Thiên, Dương Thiên Thủ bọn họ. Giờ đây rời khỏi nơi cổ quái đó, hắn chẳng có bản lãnh gì. Lão Tổ vì sao? Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai hay? Thương Nhiễm Tiếu hiện tại cũng không hiểu ra sao. Bốn người tiến về phía trước, Thương Nhiễm Đế Quốc, mọi người gián đoạn theo sau. Trong khi đó, mọi người dưới chân bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nguyên bản là vùng đầm lầy, giờ đây đã biến thành mặt đất màu đen, nơi nơi đều hôn ám, tựa như thiên tướng gặp phải mưa lớn, không khí ngập tràn sự hắc ám. Nơi này chính là Đông Thiên khu vực sao? Nhìn về phía trước, Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh đều biến sắc. Vừa đến chỗ hôn ám, cùng với vùng đất cháy đen phía trước, tạo cho người ta cảm giác nặng nề và kiềm nén. Nơi đây dường như không tương xứng với toàn bộ vạn linh vực. Bắc Uyên Sơn, Tây Hà, Nam Thiên Cốc đều mang vẻ đẹp của động thiên, nhưng nơi này tràn ngập khí tức mịt mờ âm u, cùng với những luồng ba động lộn xộn. Không sai, chính là chỗ này. Tần Dương nhìn về phía trước, hô lớn, công tử, nơi đây âm u quá. Vân Sương Nhi không thể không dùng mình. Trong Đông Thiên, linh thú chiếm đa số, nơi đây là thiên đường của linh thú. Bọn chúng liên tục chém giết nhau, tạo nên hình dạng mặt đất, cùng ngoại hình ở đây không giống với những nơi khác. Bất quá, chính vì vậy, nơi này có bảo bối, cũng là điều mà các địa phương khác không có. Tần Dương nhìn về phía trước, cười nói, được, không cần lo lắng, tiếp tục xuất phát, trước hết hãy hội hợp với Minh Ung, thiên ám bọn họ. Nhóm bốn người tiếp tục tiến vào trong dãy núi, nơi hắc thổ địa, sương mù dày đặc lượn quanh, tạo ra cảm giác áp bách ngày càng cường đại. Trong lúc bốn người đi về phía trước, một âm thanh huyên náo từ phía trước truyền đến, mấy bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Tần Dương. Người của Thương Long Thượng Quốc, lão nhân quẻ bên tai Tần Dương thấp giọng nói, những bóng người kia mặc trang phục trường bào thanh sam, trên người đều toát ra một khí phách bẩm sinh ngạo mạn. Thương Long Thượng Quốc, Tần Dương trong lòng đã hiểu rõ, hắn tựa như thiên tử, chính là vị công chúa của Thương Long Đế Quốc, là chuẩn phò mã gia trong truyền thuyết. Thế nhưng, nàng đã bị hắn giết. Giờ khắc này, trong số mấy bóng người, có một đạo thân ảnh xinh đẹp, ánh mắt sáng ngời. Nàng mặc một bộ áo lót xanh màu sắc đắc thể, váy ngắn ôm gọn hạ thân, đôi chân thon dài duyên dáng, khiến người ta cảm thấy vui mắt thoải mái. Nàng da thịt trắng nõn, đôi mắt hai mí cùng chiếc mũi kiều diễm, thật sự là một đại mỹ nhân. Ngươi là? Nữ tử thấy Tần Dương có chút do dự, công chúa điện hạ, hắn chính là Tần Dương của Bắc Minh Đế Quốc. Tần Dương, Long Nguyệt Nhi lúc này sắc mặt ngẩn ra, nhưng ngay lập tức phản ứng lại, trong mắt lóe lên sát khí, vây lại, bàn tay ngọc vung lên, trong nháy mắt, bốn phía đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh hùng hổ, nhìn chằm chằm vào Tần Dương và bốn người. Tần Dương, ngươi có biết ta là ai không? Long Nguyệt Nhi đằng đằng sát khí, sắc mặt lạnh lùng. Ngươi, ta không biết. Ngươi, Long Nguyệt Nhi hử lạnh, ta chính là công chúa Long Nguyệt Nhi của Thương Long Thượng Quốc. Lần này, ngươi đã biết ta là ai chưa? Long Nguyệt Nhi, Tần Dương lẩm bẩm, rồi cười nói, cho nên. Long Nguyệt Nhi tức giận, vô cùng bực bội, Tần Dương, rõ ràng là cố ý, hắn đã giết phu quân của nàng, Trần Phò Mã ra, mà giờ đây, lại tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Xem ra trong khoảng thời gian này, Thương Long Thượng Quốc không tìm ngươi phiền phức, để cho ngươi sống bình yên như vậy. Long Nguyệt Nhi giễu cợt nói, đã như vậy, Tần Dương, hôm nay ngươi hãy chuẩn bị chết tại vạn linh vực này đi. Như vậy a? Tần Dương phất tay một cái, lạnh nhạt đáp, lão người quẻ, những kẻ muốn giết ta, ta xem như trảm thảo trừ căn tốt nhất, không cần phải để sau này đi đâu, đều là kẻ muốn giết ta. Khiến ta giống như thập ác bất xá đại ác nhân vậy, đúng muốn chết. Long Nguyệt Nhi rên một tiếng, tức giận tột cùng, chỉ là một tên tiểu tử của cô đơn đế quốc, lại có thể nói ra những lời cuồng ngôn như vậy, hắn thật đáng chết. Long Thúc, người cứ để thiên động tiên này cho ta, ta tự tay lấy mạng hắn, không thành vấn đề. Long Nguyệt Nhi bên cạnh, một lão giả độc nhãn lúc này gật đầu, nhếch môi nhìn về phía thiên động tiên. Nghe nói viện trưởng thiên thần học viện trước kia đột nhiên xuất hiện, thực lực đại tiến, ta, Long Khai Nguyên, rất muốn lãnh giáo một chút. Long Khai Nguyên, quốc sư của Thương Long Thượng Quốc, thiên động tiên lúc này, thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, tinh mệnh vũ giả. Có người nói được thiên địa tạo hóa, nhật nguyệt tinh thần chi nhân tài kiệt xuất. Lão phù muốn lãnh giáo một chút về hắn ra sao. Long Khai Nguyên lúc này mang theo nụ cười hài hước, nhìn lão người què, sinh tử huyết kiếm xuất thủ, lão mười que lúc này càng trịnh trọng. Hắn hiện tại chính là địa võ cảnh tam trọng, nhưng Long Khai Nguyên thân là Thương Long Thượng Quốc quốc sư, lại là địa võ cảnh ngũ trọng, thực lực của hắn rất mạnh, mà sát nhân thủ đoạn càng tàn nhẫn. Hơn nữa, Thương Long Thượng Quốc chính là nơi phát tích của Thương Long Nguyên Soái, thuộc một trong bảy đại thượng quốc, địa vị của nó tương đương với Linh Ương Thượng Quốc, đều rất cao quý. Chỉ có điều trong mắt Tần Dương, hắn cũng chẳng có gì khác biệt. Lão nhân què xung trận, ngựa lên trước, sát khí tung hoành. Cút! Lúc này, một tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên. Tiếng quát ấy như ẩn chứa sức mạnh của lôi đình, cường mãnh vô cùng. Đùng! Trong khoảnh khắc, Long Khai Nguyên quốc sư, khuôn mặt hắn sắc trắng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người ầm ầm đổ xuống đất. Một tiếng trầm quát đã khiến cho một gã địa võ cảnh ngũ trọng cường đại trực tiếp ngã xuống đất, chật vật không chịu nổi. Người nào? Long Khai Nguyên lập tức đứng dậy, thần sắc khẩn trương nhìn quanh, là ai, hà tất phải sợ hãi, không dám xuất hiện gặp mặt. Lòng hắn chấn động kinh ngạc, một tiếng quát thấp như vậy có thể khiến tâm huyết hắn sôi trào, không kìm được mà bị phản phệ linh khí. Chuyện này chỉ có thể là do thiên vũ cảnh thực hiện, nếu không phải thiên vũ cảnh tuyệt đối không thể đạt đến mức độ này. Nhưng tại sao nơi đây lại có một nhân vật vô địch thiên vũ cảnh? Cút! Một tiếng răn dậy lạnh lùng vang lên, Thương Bắc Huyền tiểu tử kia, trở về nói cho hắn, phải tự biết kiềm chế bản thân, nếu không thì sẽ chết mà không biết vì sao. Âm thanh xào xạc vang lên, một đạo thân ảnh từ từ xuất hiện. Người này quần áo tả tơi, trán còn dính vết máu, chính là Thương Hư Nguyên Soái, người đã quỳ theo. Thương Nhất Tiếu mang theo hơn 10 người, đứng vững xung quanh Tần Dương, chằm chằm nhìn về phía hơn 10 người của Thương Long Thượng Quốc. Thương Nhất Tiếu, khi thấy Thương Nhất Tiếu, Long Khai Nguyên hử lạnh, các ngươi Thương Nhiễm Đế Quốc đúng là mười đại đế quốc chỉ thủ, nhưng ngươi nên cân nhắc kỹ trước khi ngăn cản chuyện của Thương Long Thượng Quốc. Nghe lời này, Thương Nhất Tiếu chỉ biết cười khổ, hắn không muốn dây dưa với kẻ xấu, nhưng lão tổ thấy Tần Dương gặp nguy hiểm, liền không nói hai lời dẫn người đến, hắn nào dám ngăn cản. Thương Nhất Tiếu ánh mắt hướng về phía lão tổ, đường đi này, lão tổ đã phải vất vả lắm mới đến được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão tổ đối đãi Tần Dương sao lại giống như đối đãi với con ruột? Không đúng, thậm chí còn tôn kính hơn, thậm chí là sợ hãi. Hắn thật sự không hiểu nổi. Khi thấy ánh mắt của Thương Nhất Tiếu nhìn về phía người quỳ dưới đất, Long Khai Nguyên cũng có chút ngạc nhiên. Hắn dường như rất quan tâm đến người này, nhưng khi nhìn vào thân ảnh đó, Long Khai Nguyên lại trầm tư. Ngươi là Thương Hư Nguyên Soái? Long Khai Nguyên lúc này thần tình kinh ngạc vạn phần, đã hoàn toàn mộng mị. Thường Hư Nguyên Soái, nhân vật nổi danh hơn 9 vạn năm trước, hiện tại, cư nhiên, xuất hiện ở nơi này. Điều này sao có thể? Ta là ai không quan trọng. Thường Hư lúc này thản nhiên nói, dù hắn đang quỳ xuống, hai đầu gối chạm đất, chật vật không thôi. Nhưng với thân phận là thiên vũ cảnh đầu sỏ, hắn vẫn giữ được phong thái kiêu ngạo của mình. Lan đi, Thương Hư lạnh lùng nói, nếu không, ta sẽ giết không tha. Ngày sau, nếu còn dám quấy rầy Tần công tử, ta nhất định sẽ tự thân đến Thương Long Thượng Quốc, đem ngươi trở đầu chó xuống. Lời này vừa dứt, Long Nguyệt Nhi không kềm được cơn giận. Ngươi là cái thá gì, bà? Ngay lúc Long Nguyệt Nhi vừa mở miệng, một trưởng phong liền xông tới, bộp một tiếng vang lên, đánh mạnh vào mặt nàng, cút. Mặc dù Thương Hư đang quỳ rạp xuống đất, nhưng hắn vẫn tỏa ra khí tức uy nghi. Long Nguyệt Nhi bị đánh, cả người nhất thời mộng bức. Tuy nhiên, ngay sau đó nàng liền phản ứng lại, không nhịn được quát lớn, đồ hỗn trướng, quốc sư, giết hắn đi, Nguyệt Nhi công chúa, chúng ta đi trước thôi. Long Khai Nguyên lúc này không kềm được mà thấp giọng nói, người này là Thương Hư, Thương Hư, Thương Hư, Thương Hư thì có gì, ta chẳng quan tâm hắn là ai. Nhưng ngay lập tức, Long Nguyệt Nhi cũng sửng sốt, Thương Hư Nguyên Soái, 107 hoàng, 9 soái, 18 thiên tướng, sao có thể, hắn là nhân vật cùng thời đại với lão tổ của mình. Thương Long Nguyên Soái, người đã mất cách đây vài vạn năm, Thương Hư làm sao còn sống đến bây giờ, nể tình Thương Long lão đệ, ta và hắn cùng họ huynh đệ, hiện tại hãy cút ngay lập tức. Thương Hư nhìn mọi người, hừ lạnh nói, hắn thần tình lạnh lùng, nhìn về phía Long Khai Nguyên cùng Long Nguyệt Nhi. Long Khai Nguyên không chút nghi ngờ rằng, nếu như bọn họ không rời đi, Thương Hư tuyệt đối sẽ lập tức hạ sát thủ. Dù không biết vì sao Thương Hư còn sống, vì sao lại giống như năm đó, và vì sao thực lực lại có chút giảm sút, nhưng thực lực của hắn vẫn thuộc thiên vũ cảnh, thiên vũ thất biến, mặc dù là thấp nhất, cũng là cường đại không thể sánh bằng. Trên cửu đại lục, lừng lẫy có 4 đại siêu cấp tông môn, nhưng thiên vũ cảnh chỉ tồn tại trong các cường quốc. Toàn bộ cửu đại lục cường quốc chẳng qua chỉ có vài chục mà thôi. Tiền bối, chúng ta hữu nhãn vô châu, đắc tội tiền bối. Long Khai Nguyên nói, các ngươi đắc tội không phải ta. Thương Hư cắt đứt lời Long Khai Nguyên, nói, các ngươi đắc tội là Tần Dương, Tần công tử. Lời vừa là nói ra, Long Khai Nguyên nhìn Tần Dương, càng thêm ngạc nhiên, một cửu soái ngày xưa, hiện tại lại phải kiêng kỵ Tần Dương. Hơn nữa, hình dáng của Thương Hư cũng hết sức kỳ quái, tóc hắn rối tung, trên trán còn dính vết máu khô, tựa như đang bồi tội, rốt cuộc là tình huống gì? Long Khai Nguyên lúc này vô luận thế nào cũng không thể hiểu nổi. Thương Nhất Tiếu đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, không chỉ Long Khai Nguyên, chính hắn cũng hoàn toàn không hiểu. Long Khai Nguyên không dám nói thêm lời nào, từ từ mang theo tức giận rời khỏi Long Nguyệt Nhi. Từ từ, Tần Dương nhìn về phía Thương Hư, ánh mắt thật sâu, chỉ một cái nhìn ấy đã làm cho Thương Hư ngẩn ra, cả người lập tức quỳ xuống mặt đất, một tiếng bị vang lên, trán hắn chảy máu, lớn, công tử, ta sai. Tần Dương lúc này chậm rãi đi đến trước mặt Thương Hư, bỗng bàn tay hắn vung mạnh, trực tiếp tát vào mặt Thương Hư. Âm thanh thanh thúy của cái tát không chỉ đánh vào khuôn mặt hắn, mà còn đánh vào lòng mọi người. Tuy nhiên, Thương Hư lúc này căn bản không có ý định tránh né. Lão tổ, Thương Nhất Tiếu không kềm chế được sự tức giận, mọi người của Thương Nhiễm Đế Quốc cũng bộc phát sát khí ngút trời. Thương Hư chính là một tồn tại thần thánh trong lòng họ, bất kỳ ai cũng mang trong mình sự tôn kính. Trên con đường này, lão tổ đã bắt Tần Dương quỳ, giờ đây lại cưỡng chế muốn giết Tần Dương, mà cái gia hỏa này còn dám tát hắn, lui hạ. Thương Hư lúc này khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, trầm quát lên, nhưng mà, lão tổ, ta bảo các ngươi lui hạ. Thương Hư lạnh lùng nói, Thiên Động Tiên, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lúc này đều hoảng sợ, sắc mặt biến đổi. Thiên Động Tiên lòng đã nhắc đến tận của họ, Tần Dương thật sự dám đánh, không sợ Thương Hư nổi giận, trực tiếp làm thịt hắn sao? Ta đánh ngươi, ngươi phục sao? Tần Dương thản nhiên nói, phục. Môn tử vừa dứt, Tần Dương liền giáng một cái tát xuống, ngươi cần phải chịu trách nhiệm về những lời ngươi nói. Tần Dương quát lớn, Thiên Thanh Thạch, và Minh Uyên trong tình cảnh ra sao, làm sao ngươi biết được, chỉ tự mình đoán bừa, thật đáng chết. Đúng vậy, chỉ cần công tử ra lệnh để lão hủ chết, lão hủ sẽ không do dự, chỉ hy vọng công tử có thể tha thứ cho Thương Nghiễm đế quốc, tha thứ cho hắn. Tần Dương cười lạnh, cái Bắc Minh đế quốc đó, ai dám tha thứ, công tử ở đây, ai dám động đến Bắc Minh đế quốc. Thương Hư cúi đầu chắp tay nói. Ba, Tần Dương lại giáng một cái tát, nói tiếp, ta ở đây, ngươi không phải cũng dám động sao? Vừa dứt lời, Thương Hư lập tức nằm rạp xuống đất, thân thể run rẩy. Công tử, ta sai, thật sự sai, hy vọng công tử có thể xem xét đến Minh Uyên đại đế mà tha thứ cho lão hủ. Trong khoảnh khắc này, Thương Nhiếp Tiếu ngạc nhiên há hốc mồm, Thiên Động Tiên, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng đều ngạc nhiên không kém. Chỉ có Tiểu Thanh nằm nhàn nhã trên mặt đất, đôi mắt to nửa mở, dáng vẻ buồn ngủ. Một vị thiên vũ cảnh siêu cấp cường giả giờ khắc này đối mặt với Tần Dương lại có bộ dạng như vậy, khiến họ không thể nào giữ được bình tĩnh. Các ngươi trước tiên lui ra, Tần Dương từ tốn nói. Lão người que và những người khác đều gật đầu, không nói thêm gì. Lần này họ tin rằng Thương Hư tuyệt đối không dám động đến Tần Dương. Dù họ không biết sức mạnh của Tần Dương từ đâu mà có, nhưng Thương Hư chắc chắn không dám dính vào. Lui! Thương Hư nhìn Thương Nhất Tiếu quát lớn. Lão tổ, cút! Thương Hư khuôn mặt sắc lạnh, sát cơ hiện rõ, nhìn thẳng vào Thương Nhất Tiếu. Sát cơ! Lão tổ cư nhiên đối với hắn nổi sát tâm. Thương Nhất Tiếu cảm thấy mồ hôi tuôn trên trán, khuôn mặt trở nên trắng bệch, vung tay lên ra hiệu cho mọi người rời xa trăm mét. Chớp mắt, chân núi xuống, chỉ còn lại Tần Dương, Thương Hư và Tiểu Thanh ba người. Tần Dương chỉnh lại quần áo, ngồi xuống, bình thản hỏi, nói cho ta biết, sao ngươi nhận ra ta đến? Ngày đó già thiên hoa, cái cùng thương long ấn, chính là đại đế truyền thụ cho tiểu nhân. Tiểu nhân nhớ kỹ rất rõ, Thương Hư đáp, đời này, chắc chắn không có ai khác có thể thao túng già thiên hoa, cái cùng thương long ấn như vậy. Tần Dương liếc Thương Hư, nói, xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn lương tâm mẫn diệt, chỉ bằng điều này, ngươi không nhận ra ta. Thương Hư vội vàng dập đầu. Năm đó, Minh Nguyên Cương Vương đã từng dặn ta, thời không phong nguyên thạch, chỉ có thể phong tồn, trừ phi Bắc Minh đế quốc diệt vong, hoặc là đại đế trở về. Lời này vừa nói ra, Tần Dương ngẩn người. Uyên Nhi vẫn còn săn sóc, giờ này khắc này, nếu có người khác ở đây, chắc chắn sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Một thiếu niên 16, 17 tuổi, lại nói chuyện như lão nhân. Nhưng Thương Hư lúc này cũng không dám thở mạnh. Đại đế, ngày đây là đệ mấy thế lịch lãm? Thương Hư thận trọng hỏi, thứ 10 thế. Lời này vừa thốt ra, Thương Hư cũng lập tức sững sờ. Minh Uyên Cương Vương từng nói, đại đế trải qua cửu thế, nhất định sẽ viên mãn. Sao, ngươi không cần biết? Tần Dương liếc nhìn Thương Hư, nói, thời không phong nguyên thạch khiến cho ngươi thọ nguyên không thay đổi, dùng mạo không thay đổi, nhưng cảnh giới lại giảm xuống đáng sợ như thế. Hiện tại ngươi xuất hiện, hãy cẩn thận bảo vệ đế quốc của ngươi đi. Đại đế, Thương Hư lúc này quỳ sụp xuống mặt đất, vội vàng nói, lão hủ nguyện lấy tàn phá thân thể cung phụng đại đế. Nếu như tương lai lần thứ hai gặp Minh Uyên Cương Vương, tiểu nhân nguyện tự mình thỉnh tội với Cương Vương. Người sẽ không gặp hắn. Tần Dương lúc này hơi lẩm bẩm, phảng phất như đang nói một mình. Hắn đã chết, cùng với Tiểu Thạch Đầu cũng bị người nhốt. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Thương Hư sắc mặt hoảng sợ. Hai vị đại nhân đều là hóa thần cảnh nhân vật mạnh mẽ, sao có thể? Thương Hư hoàn toàn choáng váng. Ta cũng chỉ mới biết gần đây, việc này ta tự có quyết định. Tần Dương khẽ cười nói, người nào dám động vào ta, ta cũng rất tò mò đây. Chứng kiến nụ cười của Tần Dương, Thương Hư cảm thấy thân thể lạnh toát. Năm đó, cửu U đại đế nổi giận, tàn sát hàng trăm vạn người, tạo nên một truyền thuyết vô thượng, vạn cổ đến nay vẫn được ca ngợi là đệ nhất nhân. Giờ đây, hắn đã trở về, những lời năm xưa của Minh Uyên Cương Vương, hóa ra là thật. Cửu thế luân hồi, vị đại đế kia, hiện tại đã trở về. Đại đế, lão hủ trước kia thật hồ đồ, xin đại đế cho lão hủ một cơ hội. Thương Hư lúc này chân thành nói, cho người cơ hội, người sẽ nắm chặt sao? Tần Dương lạnh nhạt đáp, người đã đi trả nguội, cảnh đã khác, ta chỉ rời đi 90.000 năm, thật đáng tiếc, đã là vật thị nhân phi, Đại đế Thương Hư lập tức quỳ xuống, vội vàng nói: "Đại đế, thuộc hạ không phải là người quá sợ chết. Năm đó Minh Uyên Cương Vương đã dặn, cho dù cương quốc sa sút, ta cũng không cần để tâm, trừ phi là hậu nhân Minh gia đem tuyệt đại, Cương Vương đã dặn, ngoài trừ điều này ra, đại đế trở về, thuộc hạ nhất định phải có mặt." Thường Hư nói: "Chỉ là thuộc hạ vẫn chưa nghĩ đến, đại đế cư nhiên hoàn toàn biến đổi dáng dấp, đây không phải là ta của cửu thế, mà là siêu thoát cửu thế thứ 10, còn đến cùng kết quả ra sao, ta cũng không thể nói rõ." Tần Dương chậm rãi nói: "Cửu U đại lục biến hóa thật sự lớn, Tam Hoàng Thất Vương còn tồn tại không? Thuộc hạ không biết, phong tồn 90.000 năm, thuộc hạ đối với chuyện ngoại giới chỉ biết gần đây một ít." Thương Hư chắp tay nói: "Chỉ là đại đế, ngài nhắc đến chuyện của Minh Uyên Cương Vương, lại làm cho ta nhớ tới một chuyện." "Chuyện gì?" Tần Dương nhíu mày hỏi. "Theo thuộc hạ nhận được tin tức, hiện nay trên Cửu U đại lục, tứ đại tông môn tuyệt đối là những thế lực cao nhất, bên cạnh đó còn tồn tại một số cổ quốc và cổ thế gia, cũng đều là thâm sâu khó lường." Thương Hư chắp tay nói: "Lão hủ trong thời gian dài ngủ say, có một số cổ thế gia và cổ quốc đã âm thầm ra tay, muốn giết lão hủ. Việc này đại khái xảy ra khoảng 8 vạn năm trước." Tần Dương nhíu mày: "Trong lịch sử của Thương Nhiễm Đế quốc từng có ghi chép, có người ám sát ngươi." Tần Dương thản nhiên nói: "Có lẽ cũng là lúc đó, Minh Uyên chết, Thiên Thanh Thạch bị phong ấn. Xem ra, sau khi ta trở về, một số người đã nghĩ đến việc đối phó với ta. Vì vậy, đại đế, lần này ngài phải càng cẩn thận hơn." Thương Hư cung kính nói: "Ta lo lắng rằng những kẻ kia có mưu đồ khác, một khi biết ngài xuất hiện, chắc chắn sẽ hạ thủ với ngài. Hiện nay, ngươi là người đầu tiên biết ta trở về." Tần Dương liếc nhìn Thương Hư, ngay lập tức, Thương Hư quỳ xuống, run rẩy nói: "Đại đế yên tâm, thuộc hạ lần này, cho dù máu chảy đầu rơi, cũng không từ chối, sẽ vì đại đế bất chấp mọi gian nguy, đến chết mới thôi." "Đứng lên đi." Tần Dương nói: "Ngươi mở miệng gọi đại đế, người khác khó lòng không biết." "Vâng, công tử." Thương Hư lau mồ hôi trên trán. "Tần Dương là ai?" "Cửu sinh cửu thế, đời thứ nhất Cửu U đại đế, đã đủ khủng bố đến mức này, huống hồ còn có 8 thế nữa." Tiếp thì, Tần Dương chỉ là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, chỉ mới đạt linh luân cảnh. Nhưng để giết hắn, Thương Hư có 100.000 phương pháp. Hắn là Tần Dương, là Cửu U đại đế năm xưa. Tần Dương hai tay để sau lưng, lạnh nhạt nói: "Thiên đạo luân hồi, ta trong đời này cũng chỉ là đi trên con đường luân hồi. Kiếp này sẽ là luân hồi ngưng lại. Những kẻ kia đã cho rằng ta sẽ không trở về, liền dám động thủ với người của ta. Vậy hãy chuẩn bị để tiếp nhận sự phẫn nộ của ta đi." Nghe đến lời này, Thương Hư cảm thấy thân thể căng thẳng. Bất luận như thế nào, lần này hắn tuyệt đối phải trung thành và tận tâm với Tần Dương. Năm xưa chính hắn đi theo Minh Uyên đã trở thành một trong cửu soái uy danh hiển hách. Giờ đây, đi theo Tần Dương, Cửu U đại đế ngày xưa, đó là một vinh quang to lớn biết bao. "Được, ngươi hãy làm những gì ngươi phải làm." Đám đông người theo sau thật chói mắt. Tần Dương phất tay nói. Lời này vừa thốt ra, Thương Hư liền minh bạch. Tần Dương hiện tại không so đo về những sai lầm trước kia của hắn, nhưng hắn làm sao có thể rời đi. "Lớn, công tử." Thương Hư chắp tay nói. "Lão hủ hiện tại chỉ là thiên vũ cảnh nhất biến, đi theo bên công tử có thể ra sức như trâu ngựa. Cũng xin công tử ngàn vạn lần không nên đuổi lão hủ đi. Lão hủ chỉ mong bù đáp lại lỗi lầm, chết cũng không có gì đáng tiếc." Tần Dương nhìn Thương Hư cười nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối phó với tộc nhân của ngươi. Công tử hiểu lầm tại hạ. Tại hạ trước đây chưa xuất hiện cũng rất sợ chết, nhưng thứ nhất là đợi đại đế trở về, thứ hai là thuộc hạ tự thân khó bảo toàn tánh mạng, có người muốn giết ta. Nhưng bây giờ công tử trở về, thuộc hạ không còn sợ chết." Tần Dương liếc mắt nhìn Thương Hư: "Ngươi thật ra rất có tâm kế." Tần Dương phất tay: "Thôi, nếu ngươi nghĩ vậy thì cứ theo đi." "Đúng, đúng." Thương Hư lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Kể từ đó, Tần Dương xem như bằng lòng cho hắn ở lại bên cạnh. Chỉ cần ở bên Tần Dương cống hiến sức lực, luôn luôn có cơ hội tiêu trừ khúc mắc trong lòng hắn. Không lâu sau, Tần Dương một mình trở về. "Công tử, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi thấy Tần Dương bình an vô sự, đều thở phào, dù rằng Thương Hư có vẻ e ngại. Nhưng ai dám đảm bảo rằng tên này sẽ không đột ngột ra tay tấn công Tần Dương. Không có việc gì, đi đi. Tần Dương phất tay, thản nhiên nói, không có việc gì, thật sự không có chuyện gì sao? Thường Hư rốt cuộc là tình huống gì? Ba người tuy lòng đầy nghi hoặc, nhưng giờ phút này không ai dám mở miệng hỏi. Tần Dương tự thân là một nhân vật tràn ngập kỳ tích, tinh môn bị đoạt mà vẫn chưa chết, thiên phú đạt được khai thiên ích địa biến hóa, hắn nắm giữ tất cả trong tay, đối với mọi việc có thể nói là như lòng bàn tay. Về vấn đề này, các nàng không cần phải hỏi. Công tử, chờ ta một chút. Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau. Cái người Thương Hư nguyên soái lúc này nhanh như chớp chạy tới, đã thay một bộ quần áo khác. Hắn trông chỉ khoảng 20-30 tuổi, dung mạo tuấn lãng phi phàm, hoàn toàn không giống lão cổ hủ đã trải qua 90.000 năm tháng. Công tử, Thương Hư lúc này mang trên mặt nụ cười, bước nhanh đuổi theo. Ngươi làm gì vậy? Tần Dương nhăn mày hỏi. Vâng, là phải. Thương Hư hơi cúi đầu, nhìn Tần Dương, không dám ồn ào. Lão tổ, chờ chúng ta một chút a. Sau lưng, từng tiếng gọi vang lên, mọi người trong Thường Nghiễm Đế Quốc cũng đang đuổi theo. Trong chớp mắt, một đám người chen chúc lại gần nhau, phiền phức. Tần Dương nhíu mày, cút đi. Nghe Tần Dương nói như vậy, Thương Hư lập tức quay lại mắng. Tất cả đều bò trở lại cho ta. Không gọi các ngươi, đừng để ta thấy mặt các ngươi, ảnh hưởng đến tâm tình của công tử. Gì? Nghe lời này, mọi người trong Thương Nhất Kiếu lập tức ngẩn ra. Lo lắng làm gì, cút đi, để hắn xé ngay cho ta. Thương Hư tiếp tục quát, nhất định không được để lộ âm thanh, không được để lộ thân phận, và nhớ kỹ ba điều. Theo sau gọi theo đến, nhanh lên, cút sang một bên. Thương Nhất Kiếu lúc này hoàn toàn ngơ ngác. Lan, lão tổ có thật nghiêm túc không? Đây là lão tổ của bọn họ, một trong những cửu soái nổi danh trong quá khứ sao? Sao giờ lại thấy giống như thiên động tiên, thành ra Tần Dương lão bộc vậy? Tần Dương cũng không nói nhiều, chỉ bước đi, trực tiếp rời khỏi đó. Thương Hư tiến lên trước, nhìn Diệp Tử Khanh, Vân Sương, Nhi cùng thiên động tiên, trên khuôn mặt nở một nụ cười. Bà vị tốt, tại hạ là Thương Hư, có thể gọi ta là lão Thương hoặc lão Hư đều được. Thương Hư nói với giọng hòa nhã. Ánh mắt của hắn rơi xuống hai cô nương Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi. Thương Hư cười nói, hai vị cô nương thực sự có con mắt nhìn, làm tỷ nữ cho công tử. Dù tư cách có phần kém, nhưng tư sắc vẫn còn khả dĩ. Được công tử tán thành, đó là phúc khí của ba đời rồi. Vừa nghe lời này, Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh đều hừ một tiếng, rồi trực tiếp quay đi. Hai nàng đều là tuyệt sắc mỹ nhân, chẳng những xinh đẹp, mà còn có thiên phú hơn người. Diệp Tử Khanh là hoàng thể, còn Vân Sương Nhi là hỗn độn chi thể. Người đời thường nói hai nàng làm tỷ nữ cho Tần Dương là Tần Dương chiếm tiện nghi. Dù các nàng biết rằng Tần Dương không đáng là gì, nhưng bị người trước mặt nói như vậy cũng rất khó chịu. Lão già này thật không khách khí chút nào. Thương Hư ngẩn người, nhìn về phía lão người quẻ. Ta nói sai sao? Dù Diệp Tử Khanh là hoàng thể, còn Vân Sương Nhi là hỗn độn chi thể, nhưng làm tỷ nữ cho Tần Dương quả thật tư cách kém một chút. Thiên động tiên cười mà không nói, xem ra vị cửu soái này tình thương thật không cao. Sau đó, trong vài ngày tiếp theo, Tần Dương mang theo Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi trong lúc hành tẩu ở dãy núi Đông Thiên. Hắn thuận tiện chỉ đạo hai nàng tu hành cửu chuyển ngọc thân quyểu và hỗn độn ngọc thân quyết. Lão người què và Thương Hư không có tiếng tăm gì mà đi theo. Mọi người của Thương Nghiễm Đế Quốc, dưới sự dẫn dắt của Thương Nhất Tiếu, vây quanh bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí. Một khi Tần Dương cùng những người khác dừng lại nghỉ ngơi, rất nhiều cao thủ linh phách kỳ của Thương Nghiễm Đế Quốc sẽ lập tức ra ngoài xây dựng cơ sở tạm thời, nhóm lửa, an bài chỗ ngồi. Hơn 10 vị linh phách kỳ, cao thủ hàng đầu linh luân cảnh, nhưng giờ đây lại như những người hầu, chịu đựng sự mệt nhọc. Không ai dám có lời oán hận. Trong mấy ngày qua, ngay cả lão tổ tông cũng giống như một tôn tử, run sợi trước mặt Tần Dương. Họ nào dám nói thêm điều gì? Mấy ngày qua, họ đã minh bạch rằng không nên hỏi nhiều, mà chỉ cần coi Tần Dương như một đại gia. Không, đúng hơn là như một lão Phật gia mà cung kính là được. Trong khoảng thời gian này, dưới sự chỉ đạo tận tâm của Tần Dương, Vân Sư Nhi và Diệp Tử Khanh cũng đã tu luyện pháp quyết trong tay này càng thuận lợi hơn. Với cửu chuyển ngọc thân quyết, Diệp Tử Khanh hiện nay có thể ung dung thi triển 4 chuyển cảnh, mỗi ngày đều có thể di chuyển đến 4 chỗ khác nhau. Bản thân nàng với cửu chuyển linh lung thể còn có thể phát huy sức mạnh cuồng bạo hơn. Vân Sư Nhi thì đã tu luyện hỗn độn ngọc thân quyết đến đệ tam trọng, cùng với thực lực của bản thân ở linh luân cảnh tam trọng, thêm vào sức bật khủng bố của hỗn độn ngọc thần quyết, thực lực nàng đã tăng mạnh rất nhiều. Tần Dương đối với sự tiến bộ của hai nữ cũng cảm thấy hài lòng. Một ngày nọ, trong danh trại, Tần Dương khoanh chân ngồi thiền, bên cạnh có Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cẩn thận hầu hạ. Hai nữ tử theo Tần Dương một thời gian dài, hiện tại đã quen thuộc với việc chuẩn bị mọi thứ cho hắn mỗi ngày. Trước đây, họ là những tiểu thư cao quý trong gia tộc, công chúa của đế quốc, nhưng giờ đây lại giống như những tỷ nữ chân chính. Từ từ, Tần Dương mở mắt, cảm nhận khí lưu trong cơ thể đang lưu động. Âm dương ly hợp kim thể hiện tại đã đạt đến đệ tam trọng, còn thiếu một chút hỏa hầu để đạt cảnh giới viên mãn. Hắn đứng dậy, Tử Khanh lên tiếng, công tử, Sương Nhi không hiểu, công tử thiên phú hơn người, nếu thật sự muốn đề thăng cảnh giới, tất nhiên sẽ nhanh hơn Sương Nhi. Nhưng bây giờ Sương Nhi đã đạt linh loan cảnh 4 trọng, còn công tử hình như không sốt ruột lắm. Tần Dương duỗi gân cốt, cười nói, cái này có gì khó hiểu chứ? Ngươi vốn là hỗn độn chi thể, thể chất cường đại. Tử Khanh thì có cửu chuyển linh lung thể, cũng mạnh mẽ không kém. Nàng giải thích, hắn chỉ là phàm thể phàm thai. Hiện tại việc cấp bách là phải rèn luyện thân thể. Tần Dương từ từ nói, nếu như hai ngươi, khi so với ta, mà không thể theo kịp tốc độ tu hành, đó mới là không thể tưởng tượng nổi. Vũ giả tu hành giống như thoát ly khổ hải, nếu thân thể không đủ mạnh, đến lúc đó sẽ bị cuốn trôi. Được, chuẩn bị xuất phát cùng Minh Ung và Thiên Ám hội hợp đi. Hắn ra lệnh. Ừ, cả hai đáp. Mấy bóng người từ từ rời đi. Những người thuộc Thương Nghiễm Đế Quốc nhanh chóng thu dọn danh trại, không để lại tiếng tăm gì. 10 ngày trôi qua trong chớp mắt, Tần Dương cùng một vài người xuất hiện ở trên một ngọn núi. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên, ngọn núi ấy vươn thẳng lên trời, uy nga đứng vững. Tuy nhiên, giữa sườn núi lại dường như bị ai đó dùng kiếm lột bỏ đỉnh núi, trở nên trơ trụi. Dù sao đi nữa, sườn núi cũng cao hơn 1000 mét, nhìn lên không thấy được đỉnh núi đang mái nhà. Thương Hư lúc này nhìn lên đỉnh núi, hoài niệm nói, một bước đăng thiên, cửu thiên lãm nguyệt. Nghe đến lời này, sắc mặt Tần Dương liền biến đổi. Một bước đăng thiên, cửu thiên lãm nguyệt. Hắn không muốn đắm chìm vào hồi ức, liền lắc đầu, lên núi thôi. Hắn ra lệnh, các bóng người lần lượt bắt đầu leo lên đỉnh núi. Dần dần họ tiến tới giữa sườn núi. Lúc này, giữa sườn núi có một bãi đất bằng phẳng, từng bóng người lũ lượt kéo đến chiếm giữ cái đỉnh núi lớn này. Một số thân ảnh Tần Dương cũng từng gặp qua. Đỉnh núi đủ lớn có thể chứa vạn người, nhưng lại rộn ràng náo nhiệt. Tần Dương nhìn xung quanh, thấy Minh Ung và Thiên Ám cùng những người khác đang bị vây quanh ở giữa một tòa cao lâu. Tòa cao ấy được điêu khắc phức tạp, tứ phương tám hướng đều rất rực rỡ. Nhìn thoáng qua liền thấy kỳ quái, rất nhiều thân ảnh hiện đang đứng vững ở bốn phía, đang mái nhà. Thương Hư nhìn bãi đá tứ phương, sắc mặt tràn đầy kinh hỉ. Lão Thương, ngươi cũng nói một đường đang mái nhà, rốt cuộc là cái gì? Vân Sư Nhi không nhịn được hỏi. Thương Hư tuy là một trong cửu soái, nhưng trong mười mấy ngày qua, hắn lại không hề tỏ ra cao ngạo, trái lại, còn rất trung hậu, chịu khó nhọc, đăng thiên thai, một bước lên trời, cửu thiên lãm nguyệt. Thương Hư không khỏi thở dài, nơi đây có thể tiếp dẫn cửu thiên tinh môn đấy. Vừa nghe lời này, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều kinh ngạc vô cùng. Tinh môn là gì? Đó là nơi mà vũ giả đạt được thượng thiên tán thành có thể thức tỉnh. Tinh môn mở ra trong não hải của vũ giả, một khi khai mở sẽ thu được thượng thiên tinh thần chỉ dẫn, có được tinh thần linh quyết trên 9 tầng trời và tinh thần lực để tu hành. Tất cả những điều này đều là cơ duyên, không phải bất kỳ vũ giả nào cũng có thể mở ra. Hiển nhiên, người khai mở tinh môn chính là Thượng Thiên Sủng Nhi, nhưng tất cả đều phụ thuộc vào vận khí. Tuy nhiên, Thương Hư giờ đây lại nói rằng nơi này chính là đăng thiên thai, có thể tiếp dẫn cửu thiên tinh môn, Nếu quả thật có thể tiếp dẫn cửu thiên tinh môn, thì khi khai mở, những vũ giả có tinh mệnh sẽ có thể liên tiếp với cửu thiên tinh môn và chắc chắn sẽ nhận được sức mạnh cường đại vô cùng. Công tử, xem ra bọn người kia đều biết nơi này có hiệu quả lớn, hiện tại đang vây quanh nơi đây. Thương Hư nhìn Tần Dương, cung kính nói, biết thì biết đi. Tần Dương cười nhạt đáp, cái này đang thiên thai, nhưng là tốn hao vô cùng tâm huyết mới thành công. Sao có thể để cho bọn họ tùy tiện tiến nhập được? Giờ khắc này, Tần Dương cùng những người khác đứng ở một góc, vẫn chưa gây sự chú ý của mọi người. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trung ương đỉnh thiên thai, từng đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào thiên ám và Vân Khinh Tiêu. Vân Khinh Tiêu, thiên ám, một tiếng quát vang lên trầm muộn. Trong đoàn người, một thân ảnh cao lớn bước ra. Người này có khí thế như hồng, quanh thân đi theo những cao thủ, đều là những cường giả thuộc linh phách cảnh. Hai ngươi làm gì ở đây đỉnh thiên thai? Hắn quát, hiện tại lập tức xuống, nếu không chúng ta sẽ khiến các ngươi thịt nát xương tan. Hoa Thiên Hùng, ngươi thật tự đại. Vân Khinh Tiêu hừ một tiếng, ngươi quốc chủ Thiên Hoa Thượng Quốc, nếu thật sự có bản lĩnh hãy trực tiếp xông tới đây, hóa ra thật sự không biết sống chết. Hoa Thiên Hùng với tư cách là quốc chủ Thiên Hoa Thượng Quốc, lúc này trong mắt tràn đầy sát khí. Tuy nhiên, đỉnh thiên thai dường như tồn tại cấm chí gì đó. Bọn họ đã thử nghiệm trong vài ngày, nhưng cấm chí căn bản không thể phá vỡ. Người của Vân Lam Đế Quốc và Bắc Minh Đế Quốc đều an toàn bên trong cấm chí, không cần lo lắng. Phong lão quái, ngươi nhìn như vậy sao? Hoa Thiên Hùng nhìn về phía một lão giả bên cạnh, nói, ngươi là quốc chủ Phong Hành Thượng Quốc, sao không trực tiếp xuất thủ diệt bọn họ đi? Ngươi nghĩ rằng ta không muốn? Lão giả bên cạnh Hoa Thiên Hùng mặc áo vải thô bụi bặm, nhìn có vẻ không giống như một vị quốc chủ. Người này chính là uy danh hiển hách của Phong Hành Thượng Quốc, được gọi là Phong Lão Quái. Phong Lão Quái lúc này nhìn vào tứ phương đang thiên thai, cao mày nói, cái này là cấm, trừ phi có thiên vũ cảnh thất biến cường giả xuất thủ, nếu không thì chúng ta địa võ cảnh không thể phá nổi. Thiên vũ cảnh trong các đại đế quốc và thượng quốc, tu vi cường đại nhất chỉ là địa võ cảnh bình phong, làm sao có thể có nhân vật vô địch thiên vũ cảnh? Thiên vũ cảnh là những cường giả bảo vệ cho cường quốc. Thanh Cư Nguyên, ngươi thật sự biết nói. Hoa Thiên Hùng nhìn về phía bên phải, hướng một nam tử ục kịch, không nhịn được nói, ngươi Thanh Hải Thượng Quốc, dù sao cũng nên có biện pháp chứ. Ta có biện pháp, ta không thể làm ngơ. Thanh Cư Nguyên đáp, nếu có thể phá vỡ cấm chế xung quanh đang thiên thai, ta đã sớm làm thịt bọn họ và tiến vào trong đó rồi. Trong Thanh Hải Thượng Quốc, khai mở tinh môn tinh mệnh vũ giả không thiếu. Nếu cho bọn họ tiến vào đăng thiên thai, tiếp thu thanh tẩy, một bước đăng thiên, Thanh Hải Thượng Quốc có thể sinh ra một nhóm lớn cường giả. Thậm chí, địa võ cảnh cũng có thể thúc giục để xuất hiện vài người. Ngươi nghĩ ta không muốn sao? Bà Thượng Quốc quốc quân lúc này đều lo lắng không ngớt. Xung quanh tập hợp một số Thượng Quốc và Đế Quốc, mọi người đều nhìn vào giữa sân, không muốn rời đi. Người của Vân Lam Đế Quốc cùng Bắc Minh Đế Quốc đã bị vây khốn. Bọn họ không thể cả đời ở trong này mà không ra ngoài. Đằng thiên thai có thể khiến cho tinh mệnh vũ giả cùng cửu thiên tinh thần kết nối, đạt được thượng thiên tinh thần ban tặng, trực tiếp nâng cao thực lực một cách nhanh chóng. Điều này so với việc truyền thừa còn mạnh mẽ hơn. Chỉ cần là tinh mệnh vũ giả, ai cũng không thể chịu đựng được sự mê hoặc ở đây. Giờ phút này, bên trong đằng thiên thai, Minh Ung, Thiên Ám cùng với hai huynh đệ Vân Khinh Tiêu và Vân Khinh Ngữ đều có sắc mặt khó coi. Tần Dương đã bảo bọn họ tới chỗ này chờ hắn, và họ đã ở đây chờ đợi suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, Tần Dương vẫn chưa xuất hiện. Đằng thiên thai không chỉ liên tục kết nối với cửu thiên tinh thần, mà mỗi khi màn đêm buông xuống, còn có thiên địa linh khí không ngừng rơi xuống, làm dịu mọi người. Trong một tháng qua, tu vi của mọi người tăng tiến một cách kinh khủng. Thế nhưng giờ đây, càng ngày càng nhiều đế quốc, thượng quốc tụ tập ở đây. Nếu như bọn họ ra ngoài, nhất định sẽ bị những người đó vây giết. Phải làm sao mới ổn đây? Bốn người lúc này không có chú ý, các ngươi sốt ruột cái gì? Một đạo thanh âm mềm mại vang lên, chính là Tiểu Phỉ. Nàng nói, Tần Dương ca ca đã đưa chúng ta tới đây, khẳng định không có vấn đề gì. Mọi người chớ nên bị ảnh hưởng, cứ an tâm tu luyện ở nơi này là được. bỏ qua thôn này, cũng không có tiệm nào khác. Tiểu Phỉ vừa mở miệng, mấy người đều có sắc mặt cổ quái, bao gồm Tần Sơn, Tần Hải, Tần Hâm Hâm, cũng đều nhìn Tiểu Phỉ với vẻ mặt kỳ lạ. Nghe đầu kia, chắc chắn không phải người bình thường. Trong một tháng qua, tại đỉnh Thiên Thai này, mọi người đều tu hành an ổn và có sự tiến bộ lớn. Nhưng Lăng Tiểu Phỉ, nha đầu ấy, lại trực tiếp từ linh phách kỳ nhất trọng thăng lên linh phách kỳ bốn trọng. Đây rốt cuộc là thiên phú biến thái và khả năng lĩnh ngộ gì? Phải biết rằng, nhà đầu kia chỉ trông như 7-8 tuổi mà thôi. Mấy người tuyển trạch cũng trực tiếp bỏ qua Lăng Tiểu Phỉ. Người so với người thật khiến người ta tức chết. Nha đầu kia hoàn toàn là do khí tức của Tần Dương để lại. Hiện tại phải làm sao? Thiên Ám thấp giọng hỏi. Không chỉ có đế quốc, mà cả thượng quốc cũng đều đã tới. Đi từng bước sẽ rõ. Tiểu Phỉ nha đầu nói, cũng không sai. Chúng ta chỉ cần chờ ở đây là được. Minh Ung bình tĩnh đáp, ngược lại phải xem bọn họ sẽ phá mở như thế nào. Đỉnh Thiên Thai đang ở trước mắt, các ngươi lại không thể phá vỡ cấm chế. Thật là buồn cười. Ngay lúc này, một tiếng cười vang lên. Theo đó, từng bóng người lần lượt bước ra từ đoàn người bên trong, mang theo uy nghiêm, khí thế bất phàm. Quốc chủ Linh Ương Thượng Quốc, Dương Thiên Thủ, quốc chủ Mộc Diệp Thượng Quốc, Mộc Thanh Phong, quốc chủ Thiên La Thượng Quốc, La Thông Thiên, quốc chủ Thương Long Thượng Quốc, Thương Bắc Huyền. Trong chớp mắt, đoàn người ồn ào náo động đứng lên. Bốn đại thượng quốc này đều có uy danh hiển hách. So với Thiên Hòa Thượng Quốc, Phong Hành Thượng Quốc và Thanh Hải Thượng Quốc còn tốt hơn nhiều. Thậm chí Linh Ương Thượng Quốc và Thương Long Thượng Quốc cũng là một trong 7 đại thượng quốc. Linh Ương Thượng Quốc, tổ nhận thập bát thiên tướng đứng đầu là Linh Uyên Thiên Tướng. Thương Long Thượng Quốc chính là hậu nhân của Thương Long Nguyên Soái. Hai đại thượng quốc này trong số trăm thượng quốc có thể nói là những tồn tại bạt tiêm. Thậm chí trong đồn đái ở Cửu U Đại Lục, hai đại thượng quốc này còn có Thiên Vũ Cảnh Lão Cổ Hủ tọa trấn. Hiện giờ rất nhiều thượng quốc tụ tập tại nơi đây đều là vì Đăng Thiên Thai mà đến, làm sao có thể không khiến người ta kinh ngạc. Quốc chủ Linh Ương Thượng Quốc Dương Thiên Thủ lúc này đã xung trận ngựa lên trước, mang theo Mộc Thanh Phong. Quốc chủ Mộc Thanh Phong xuất hiện, hai người đứng ở phía trước, không giận mà uy, sát khí toàn thân tràn ngập. Đây chính là địa võ cảnh cường đại a, một người trong đoàn cảm thán. Địa võ cảnh trong số mấy trăm thượng quốc và hơn 1000 đế quốc đúng là thuộc về những cao thủ hàng đầu. Dương Thiên Thủ bản thân chính là địa võ cảnh thất trọng, còn Mộc Thanh Phong thì là địa võ cảnh bốn trọng. Hai người này đều là những nhân vật quốc chủ nổi tiếng, là những cao thủ đứng đầu. Trong khi đó, Thiên La Thượng Quốc quốc chủ là Thông Thiên mang theo cả đoàn đứng ở bên kia, nhìn bốn phía tựa hồ đang tìm kiếm ai đó. Quốc chủ Thường Long Thượng Quốc Thường Bắc Huyền, một thân thanh y nhỏ nhã và khéo léo, vóc dáng cao giáo, cũng nhìn quanh gật đầu mỉm cười, không chút nào thể hiện tư thế kiêu ngạo. Đã tìm không được để phá tan cấm chế pháp môn, vậy còn vây quanh ở nơi đây làm gì? Dương Thiên Thủ lúc này ngạo nghễ nói, nên lăn đi nơi nào lăn đi đâu, chẳng lẽ còn muốn đục nước béo cò sao? Lời vừa thốt ra, sắc mặt mọi người xung quanh đều biến đổi. Dương Thiên Thủ nói vậy rõ ràng không coi họ ra gì, nhưng khi một cường giả đến từ địa võ cảnh thất trọng nói như vậy, bọn họ cũng đành phải chấp nhận. Linh Ương Thượng Quốc chính là một trong 7 đại thượng quốc, được coi là một trong số những tồn tại bạt tiêm trong hơn trăm thượng quốc. Dương quốc chủ hà tất phải hùng hổ dọa người như vậy? Thương Bắc Huyền, quốc chủ của Thương Long Thượng Quốc, cười nhạt nói, lần này tiến vào Huyền Minh đại trận, trong vạn linh vực, đế quốc và thượng quốc, thiếu gì cũng có hơn trăm cái. Nơi đây theo lý mà nói càng thuộc về Bắc Minh đế quốc, chúng ta chẳng qua là đến tìm bảo mà thôi, đâu có tranh giành gì. Lời vừa thốt ra, lập tức được mọi người tán thành. Dù Linh Ương Thượng Quốc là một trong 7 đại thượng quốc, nhưng cũng không thể coi thường người khác như vậy. Thương Bắc Huyền, ngươi thật đúng là thích xen vào chuyện của người khác. Sao, ngươi muốn cùng ta đánh một trận? Dương Thiên Thủ không chút khách khí. Mọi người lúc này đều im lặng, không dám lên tiếng. Ai cũng biết, Thương Long Thượng Quốc và Linh Ương Thượng Quốc vốn là hai đại thượng quốc có mối quan hệ bất hòa. Gặp nhau là liền cắn xé, không thể bình thường hơn được. Ha ha, hai vị quốc chủ, ở chỗ này khẩu chiến, hình như không phải lúc. Là Thông Thiên xuất hiện, khuyên giải mọi người, Đăng Thiên Thai này, Nghe đồn năm đó chính là do cửu U đại đế tự tay kiến tạo, nguyên do là để cho đồ tôn trong khai mở tinh môn tinh mệnh vũ giả, câu thông với cửu thiên, thu được cửu thiên tinh thần lực gia trì. Từ đó có thể một lần hành động đột phá cường đại cảnh giới. Điều này quả thật so với truyền thừa còn khiến người ta thêm điên cuồng tinh thần quán thể. Hơn nữa, đằng thiên thai này có thể dung nạp 10 người đồng thời đăng nhập. Nếu mọi người hòa khí thương thảo một danh ngạch thì tốt nhất chứ. La Thông Thiên nhìn mọi người, cười nhạt một tiếng. Con trai hắn, La Nguyên, chính là tinh mệnh vũ giả, ở đây không thể bỏ qua. Vừa nghe lời này, mọi người lập tức bắt đầu nghị luận. La Nguyên đứng bên cạnh cha, thấp giọng nói, phụ hoàng, hai người Dương Thiên Thủ và Thương Bắc Huyền này thật đúng là đủ ngu dốt, lúc này còn ầm ĩ. La Thông Thiên nhìn về phía đăng thiên thai, không nhịn được nói, Nguyên Nhiêu, lần nay ngươi đăng nhập vào bên trong đăng thiên thai, nhất định phải câu thông tinh thần lực quán thể, cố gắng đạt đến linh phách kỳ nhị trọng, thậm chí là tam trọng. Nếu ngươi có thể siêu việt Dương Khải Nguyên cùng Long Nguyệt Nhi, tương lai Thiên La Thượng Quốc, ta có khả năng trở thành một trong 7 đại thượng quốc. Phụ thân yên tâm, La Nguyên trong mắt tinh quang hiện lên. Cái kia Long Nguyệt Nhi, tuy là linh phách kỳ 2 trọng, vạn quốc cửu tài bài danh thứ 7. Còn Dương Khải Nguyên tuy là linh phách kỳ 4 trọng, vạn quốc cửu tài bài danh thứ 3. Nhưng Hải Nhi lại là tinh mệnh vũ giả. Hắn đạt được tinh thần lực quán thể một ngày. Hai người bọn họ căn bản không thể so với Hải Nhi. Hay, giờ khắc này, giữa sân hiển nhiên là lấy Linh Ương Thượng Quốc cùng Thương Long Thượng Quốc làm chủ. Mọi người còn lại đều không dám nhiều lời. Đã như vậy, Dương Quốc Chủ, ngươi và ta liên thủ, phá vỡ phong ấn nơi đây như thế nào? Thương Bắc Huyền dẫn đầu mở miệng. Ta tự nhiên không thành vấn đề. Dương Thiên Thủ đáp, chỉ bất quá, khi mở ra cấm chế, ta Linh Ương Thượng Quốc muốn 3 cái trong 10 cái, tranh ngạch đạt được tinh thần quán thể. Ta Thương Long Thượng Quốc cũng vậy, tự nhiên cũng muốn 3 cái. Thương Bắc Huyền nhìn xung quanh, nói, còn lại 4 cái danh ngạch, vậy thì hãy nhìn xem, ai trong các ngươi có thể xuất ra lệnh khiến ta động lòng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không nhịn được thầm mắng một tiếng vô sỉ. Thương Bắc Huyền, nổi danh là Tiếu Diện Hồ, hiện tại quả nhiên tâm hoài bất quỹ. 6 cái danh ngạch, hai người bọn họ đã chiếm lấy, còn lại 4 cái thì làm cho mọi người đấu giá. Bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng ai bảo hai đại thượng quốc chính là đứng hàng trong 7 đại thượng quốc. Hai người đều là địa võ cảnh thất trọng, nhân vật mạnh mẽ. Bọn họ căn bản không thể phản kháng. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Mọi người đang nghị luận ầm ĩ, bỗng có một đạo âm thanh mỉm cười vang lên. Là ai? Gan to như vậy. Đoàn người liền tránh ra, vài bóng người xuất hiện. Tần Dương mang theo lão người quẻ, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi cùng Tiểu Thanh chậm rãi tiến tới, nhìn vào đám người. Tần Dương cười nói, gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như vậy. Đến nhà người khác, cướp đi bảo bối của họ, còn dám tìm người khác. Tần Dương, Tần Dương, Tần Dương. Khi chứng kiến Tần Dương, nhiều tiếng kinh ngạc đồng thời vang lên. La Thông Thiên, Dương Kiên Thủ và Mộc Thanh Phong, ba người càng thêm vội vàng cuống cuồng hướng Tần Dương mà nhìn. Yên tâm, nơi đây không phải Nam Thiên Cốc, sẽ không có những cây cối kỳ quái đâu. Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của họ, Tần Dương cười nhạt nói. Hừ, Mộc Thanh Phong hừ lạnh, ngươi còn dám xuất hiện ở đây. Vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy có điều không đúng. Hình như thiếu niên này đã đắc tội với Linh Ương Thượng Quốc và Thương Long Thượng Quốc. Chỉ là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, sao có thể khiến hai đại thượng quốc tức giận đến vậy? Thế nào, muốn động thủ sao? Tần Dương nhìn Mộc Thanh Phong, cười nhạt nói, ngươi thử xuất thủ xem, có thể giết được ta hay không? Lời này vừa thốt ra, thân ảnh Mộc Thanh Phong lập tức dừng lại. Tần Dương, gã thiếu niên này, thoạt nhìn có vẻ vô hại, tựa như một thiếu niên bình thường. Nhưng thực tế, trong đầu hắn lại có thể bẫy chết người. Hiện tại, như thế Quang Minh Chính Đại xuất hiện ở nơi này, nhất định là có âm mưu gì. Xú tiểu tử, nói đi, người có âm mưu gì? Mộc Thanh Phong nhìn Tần Dương, trong ánh mắt hiện lên một chút sát khí. Hắn càng tỏ ra cẩn thận từng ly từng tí. Ta, Tần Dương cười nói, ta có thể có âm mưu gì? Tuy nhiên, lúc này hắn cũng chỉ bình thản, càng cười tủm tỉm thì Mộc Thanh Phong lại càng không dám tùy tiện động thủ. Dương Thiên Thủ hừ lạnh nói, ngươi cho rằng nơi đây vẫn là Nam Thiên Cốc, ngươi vẫn có thể triệu hồi khắp nơi thiên giày sao? Vậy ngươi thử nhìn một chút xem. Tần Dương chỉ hơi vuốt phẳng. Trong chớp mắt này, Dương Thiên Thủ, La Thông Thiên cùng Mộc Thanh Phong ba người đều khẩn trương không ngớt. Mọi người còn lại thấy cảnh tượng như vậy càng thêm buồn bực. Tần Dương cùng ba đại thượng quốc quốc chủ rốt cuộc có quan hệ gì? Mà sao ba đại quốc chủ thoạt nhìn lại rất kiên kỵ hắn? Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Giờ khắc này, Thiên Hoa thượng quốc quốc chủ Hoa Thiên Hùng cũng đứng ra, nhìn Tần Dương, lãnh ngạo nói, nơi đây là rất nhiều thượng quốc mới có quyền lên tiếng. Ngươi từ nơi nào tới? Ta, Bắc Minh đế quốc. Bắc Minh đế quốc, nghe đến lời này, tất cả mọi người không nhịn được cười. Vốn tưởng rằng Tần Dương có dáng vẻ tính toán chu đáo, là đến từ một đại thế gia thượng quốc, không ngờ lại chỉ là Bắc Minh đế quốc. Cái kia Phong Hành thượng quốc, Phong lão quái thanh âm phiêu hốt bất định nói, hắc hắc, Bắc Minh đế quốc bây giờ còn cân xứng vì đế quốc sao? Đúng vậy, nơi đây cũng không phải chỗ ngươi có thể phách lối. Thanh Hải thượng quốc quốc chủ Thanh Cư nguyên lúc này cũng nhịn không được giễu cợt nói, cái này không liên quan đến ngươi, nên đi nơi nào hóng mát thì đi nơi đó hóng mát đi. Thanh Cư nguyên phất tay nói, ngươi không thấy Minh Ung cùng Thiên Ám hai phế vật này đều núp ở trong cái đăng thiên thai không dám ra sao? Nghe những lời của ba người, Minh Ung cùng Thiên Ám sắc mặt khó coi, tức giận không thôi, nhưng lại không có biện pháp. Hai người tuy đã đạt đến địa võ cảnh nhất trọng, trong khoảng thời gian này ở đây tu hành, tu vi có chút tăng trưởng, nhưng Hoa Thiên Hùng, Phòng lão quái cùng Thanh Cư Nguyên đều là quốc chủ thượng quốc, bản thân họ đều là địa võ cảnh hai trọng, so với bọn họ, hai người này còn kém xa lắm. Làm sao, không dám lăn ra sao? Hoa Thiên Hùng cười nhạt nói, không dám biến, có phải là muốn chết ở đây không? Hoa Thiên Hùng lúc này hiện ra vẻ đằng đằng sát khí. Ba đại thượng quốc này, thực lực tổng hợp so với Linh Ương thượng quốc và Thương Long thượng quốc cũng không kém bao nhiêu. 10 cái danh ngạch, hai đại đỉnh nhọn thượng quốc chiếm giữ 6 cái. Nếu họ muốn, nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Hơn nữa, còn chưa chắc đã có thể bắt được. Nhưng bây giờ, xuất hiện một tiểu tử khiêu khích muốn chết. Nếu họ xuất thủ, có thể khiến Linh Ương thượng quốc cùng Thương Long thượng quốc gia tăng không ít hảo cảm. Kể từ đó, đối phó với Tần Dương, đó là không thể tốt hơn. Tần Dương nhìn bọn họ, cũng cười nhạt một tiếng, ba người các ngươi, thật đúng là lão già mù. Hắn cười, nói già mù. Không thấy Dương Thiên Thủ cùng La Thông Thiên, Mộc Thanh Phong cũng không dám trực tiếp ra tay với ta sao? Các ngươi muốn từ ba người bọn họ mà có cảm giác thân thiện, thật đúng là đủ ngu xuẩn. Lời này vừa thốt ra từ miệng Tần Dương, xung quanh lập tức vang lên những tiếng kinh hô. Tần Dương thật sự là người từ Bắc Minh đế quốc đến sao? Hắn nói năng phóng đãng như vậy, chẳng lẽ không sợ chết sao? Đứng trước mặt hắn chính là ba vị quốc chủ của thượng quốc, những cường giả địa võ cảnh. Vô liêm sỉ tiểu tử, ta thấy ngươi không sợ chết. Hoa Thiên Hùng tức giận không kìm được bước ra, cả người tỏa ra khí tức áp đảo về phía Tần Dương. Ai dám làm càn? Một tiếng quát vang lên, một thân ảnh xuất hiện đứng chắn trước mặt Tần Dương. Thương Nhất Tiếu với thân hình cao lớn tiến tới đứng bên Tần Dương, hừ nói, dám đối với Tần công tử bất lợi chính là kẻ thù của ta. Thương Nhất Tiếu cùng Thương Nghiễm đế quốc. Thương Nhất Tiếu, hắn là bá chủ của Thương Nghiễm đế quốc. Dù Thương Nghiễm là một đế quốc, nhưng lại đứng đầu trong 10 đại đế quốc. Thương Nhất Tiếu với tư cách là kế thừa của Thương Hư Nguyên Soái, bản thân hắn là cường giả địa võ cảnh ngũ trọng, mạnh mẽ hơn nhiều so với một số quốc chủ thượng quốc, Hoa Thiên Hùng và những người khác. Giờ phút này đều đứng trước hắn. Thương Nhất Tiếu, ngươi giở trò quỷ gì? Hoa Thiên Hùng không nhịn được mắng, tiểu tử này có quan hệ gì với ngươi? Nghe đến lời này, Thương Nhất Tiếu sửng sốt. Hắn cũng muốn biết Tần Dương có quan hệ gì với hắn, nhưng vấn đề là hắn biết rõ câu trả lời. Hắn chỉ biết rằng lão tổ tông đã nói được nghe, Tần Dương được bảo hộ, ngươi quản ta theo hắn có cái gì quan hệ? Thường Nhất Tiếu không nói đạo lý, nói, các ngươi muốn đối phó Tần Dương công tử, vậy xem ta có đáp ứng hay không. Cút sang một bên, không có chuyện của ngươi. Tần Dương lúc này cũng phất tay, không nhịn được nói. Lời này vừa nói ra, ba vị quốc chủ đều ngây người, Thương Nhất Tiếu cũng ngẩn ra, xung quanh mọi người đều bàng hoàng. Cảm giác này giống như ba thiếu niên đang lấn át một đứa bé con. Đột nhiên có một thanh niên nhảy ra nói rằng, ba người các ngươi là thiếu niên, không được khi dễ hài đồng. Nhưng mà đứa trẻ này cũng không cảm kích mà còn bị chửi mắng. Nhưng bây giờ, người bị chửi không phải ai khác, mà chính là một vị đế quốc bá chủ, còn là Thương Nhiễm đế quốc, một trong 10 đại đế quốc, và cũng là Thương Nhất Tiếu, một bá chủ có uy danh hiển hách. Dù cho Thương Nhất Tiếu là đế quốc bá chủ, nhưng thân phận của hắn khiến cho một nửa thượng quốc chủ thấy hắn cũng phải cung kính. Dù sao, Thương Nhiễm đế quốc là đầu tàu trong 10 đại đế quốc, thêm vào đó Thương Nhất Tiếu chính là hậu nhân của Thương Hư nguyên soái, người đã từng nổi tiếng Tần công tử, tại hạ sai, sai. Nghe đến lời này, Thương Nhất Tiếu lập tức nở nụ cười, chắp tay hướng về Tần Dương, nói với vẻ lo lắng, phí, là ta xen vào việc của người khác, Tần công tử đừng nóng giận. Vừa nói, Thương Nhất Tiếu liền tự tát vào mặt mình, hành động này khiến mọi người không ai không há hốc mồm, trừng lớn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhất vị đế quốc bá chủ, 10 đại đế quốc đứng đầu bá chủ, mặc dù nhìn thấy một vị thượng quốc chủ, cũng không thể có thái độ như thế. Thương Nhất Tiếu lúc này thoạt nhìn lại mang vẻ mặt thiện nhã, hắn không hề tỏ ra kiêu ngạo, như một lão bộc nhìn thấy chủ nhân của mình. Cút sang một bên, Tần Dương phất tay nói, ồ, Thương Nhất Tiếu cúi đầu, không có chút tính khí gì. Tần Dương lúc này cảm thấy không vui. Trước khi tiến vào vạn linh vực, hắn tâm trạng rất tốt, hắn chỉ muốn những kẻ này thả cho hắn vui đùa một chút. Nhưng giờ đây, hắn đã nhận được rất nhiều tin tức, Nhất Yêu tha thiết, hai đồ tôn đã chết, một cái bị phong ấn. Quan trọng nhất là, hắn hoàn toàn không biết ai đã làm điều đó. Thêm vào đó, thân là cường giả của toàn bộ chư thần thế giới, Cửu Thiên Vân Liên Minh thiếu minh chủ, nhưng bây giờ lại bị tình huống của mẫu thân mình quấn lấy. Không giúp được gì, hắn muốn trở lại đỉnh phong, giết những kẻ dám đối phó với đồ tôn của hắn, giết những kẻ lấn áp mẫu thân hắn. Hắn còn muốn biết rốt cuộc là ai, trong thời khắc hắn đạt được viên mãn cửu sinh cửu thế, đã khiến hắn thất bại, khai mở bất ngờ thứ 10 thế. Hắn muốn mạnh mẽ hồi quy, bá đạo hồi quy, quân lâm thiên hạ, làm cho những người đó triệt để minh bạch, hắn là Tần Dương, cửu sinh cửu thế, đều là uy danh hiển hách nhân vật. Bây giờ, thứ 10 thế, càng là giết sạch tất cả địch nhân, việc này khiến tâm trạng hắn ngày càng tệ hơn. Thế nhưng, giờ đây, những thượng quốc này vẫn còn đứng đây với tư thế như mũi heo nhìn người, thật sự khiến lòng hắn khó chịu. Đã khó chịu thì giết thôi. Tần Dương nhìn ba vị quốc chủ thượng quốc trước mặt, trong khoảnh khắc này, một giọng nói đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Dương Thiên Thủ vừa sải bước ra, ngạo nghễ nói, Hoa Thiên Hùng, Phong Lão Quái, Thành Cư Nguyên, nếu bà người có thể chém giết Tần Dương, ta Dương Thiên Thủ sẽ cho các ngươi một chỗ, vô điều kiện danh ngạch. Xôn xao, trong chớp mắt, mọi người đều ngạc nhiên đến ngây người. Vô điều kiện, chỉ vì chém giết Tần Dương. Hắn chỉ là một thiếu niên linh loan cảnh ngũ trọng. Được, Hoa Thiên Hùng lập tức gật đầu. Lúc này, Phong Lão Quái và Thanh Cư Nguyên cũng đều tỏ ra sát khí nặng nề. Chỉ cần giết Tần Dương, đơn giản như vậy, lại có thể có được một chỗ, thật sự là một món hời lớn. Tần Dương chỉ là một thiếu niên của Bắc Minh đế quốc, không có gì nội tình, giết thì giết. Bắc Minh đế quốc cũng căn bản không thể tìm bọn họ báo thù, Bắc Minh đế quốc không có khả năng đó, ngu xuẩn. Tần Dương lúc này không nhịn được mà chế giễu, ngươi nói cái gì, ta chửi các ngươi ngu xuẩn. Tần Dương cười nói, nếu như ta dễ dàng bị giết chết, Dương Thiên Thủ tự mình động thủ không phải càng tốt hơn, hà tất phải lãng phí một chỗ. Ba người lập tức ngẩn ra, hình như đúng là như vậy. Nhưng ngay sau đó, họ lại nhìn nhau, trong mắt hiện lên một vẻ kiên định. Mặc kệ ngươi có bài tẩy gì, có dựa vào sơn nào, hôm nay ngươi chết chắc, Phong Lão Quái âm trầm nói. Dù cho Tần Dương có bài tẩy, có chỗ dựa, bọn họ cũng quyết tâm giết hắn. Đến lúc đó, cái chỗ dựa, bài chưa lật ra, muốn tìm cũng phải tìm Dương Thiên Thủ. Dương Thiên Thủ còn không sợ, bọn họ sợ cái gì? Ta không có bài tẩy gì, cũng không dựa vào sơn, ta chỉ dựa vào chính mình. Tần Dương tự tin bước ra, bên cạnh, lão người quẻ và Thương Nhất Tiếu đều vội vã cuống cuồng. Thiên Hoa Thượng Quốc tựa hồ đã truyền thừa rất lâu. Ta nhớ rằng mấy vạn năm trước, có một Thiên Hoa Quận, không biết có phải là nơi này hay không. Tần Dương mở miệng nói, hừ, không sai. Ta Thiên Hoa Thượng Quốc năm đó chỉ là một quận nhỏ, hiện tại đã lớn lên thành Thượng Quốc, nhờ vào sự phấn đấu của mấy chục đời tổ tiên. Đáng tiếc, nhưng lại bị ngươi đánh bại hết. Tần Dương vừa nói xong, liền sải bước tiến lên, giả thiên hoa cái. Hắn vẫy tay, trong tay xuất hiện giả thiên hoa cái. Hào quang bắn ra bốn phía, một khí tức cực nóng tỏa rạng rãi. Không chỉ như vậy, khí tức cực nóng này cũng không phải là hừng hực, mà là một siêu cấp cường đại thuần dương khí tức. Trong khí tức thuần dương ấy, một tiếng long ngâm từ từ vang lên. Giả thiên hoa cái, Thường Hư nguyên soái vật cầm, Thương Nhất Tiếu, ngươi cư nhiên đem vật ấy cho Tần Dương. Tiểu tử này lại có thể vững vàng thao túng, làm sao có thể? Ba nước lớn quân lúc này đều sừng sốt, Thương Nhất Tiếu cũng trong lòng khổ sở, cho hắn rõ ràng là Tần Dương cướp được, sao lại nói là cho hắn? Ba cái ngu xuẩn, bị đăng thiên thai mê hoặc tâm thần, đầu cũng không biết sử dụng. Thương Nhất Tiếu không nhịn được mà mắng. Một bên Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi cùng lão người què cũng nhìn Thương Nhất Tiếu bằng ánh mắt cổ quái. Người này trong khoảng thời gian này cũng đã học hôn ra, hừ, hắn chỉ là linh luân cảnh ngũ trọng mà thôi, dù có thể thao túng cái ẩn chứa xoáy uy ngũ phẩm cổ linh khí này cũng không chịu nổi một kích. Không sai, chúng ta cùng nhau lên chém giết tên này. Ba bóng người lúc này không dám khinh thường Tần Dương nữa. Ẩn chứa xoáy uy ngũ phẩm cổ linh khí, nếu để cho nó phát nổ dưới tay một cường giả địa võ cảnh, bọn họ chắc chắn phải chết. Giờ phút này trong tay Tần Dương, bọn họ cần phải cẩn thận, không thể để mình lật thuyền trong mương. Dương Thiên Thủ, La Thông Thiên, Mộc Thanh Phong ba người cũng đang âm thầm quan sát bốn phía. Thương Nhất Tiếu đứng bên cạnh Tần Dương, còn Thương Hư đâu? Bên kia, Thương Bắc Huyền, quốc chủ Thương Long Thượng Quốc cũng đang nhìn về phía trước, im lặng không nói. Phụ Hoàng, Long Nguyệt Nhi không nhịn được nói, người này chính là kẻ đã chém giết phu quân ta. Phụ Hoàng, chúng ta chờ xem một chút. Thương Bắc Huyền lúc này lên tiếng, giả thiên hoa cái này cùng Thương Long Thượng Quốc Thương Long Ngọc Tỷ giống nhau, đều là ngũ phẩm cổ linh khí, uy lực mạnh mẽ. Ngươi xem Dương Thiên Thủ, La Thông Thiên cùng Mộc Thanh Phong ba người đều không xuất thủ, chứng tỏ tiểu tử này có nhân vật chỗ dựa, ngay cả Dương Thiên Thủ cũng phải kiên kỵ. Cái gì? Long Nguyệt Nhi lúc này tâm thần chấn động, Tần Dương sau lưng còn có một nhân vật cường đại làm chỗ dựa. Nàng vốn tên là Thương Long Nguyệt, chính là công chúa của Thương Long Thượng Quốc, một trong những người cao quý nhất, đồng thời là một trong những nhân tài của vạn quốc. Đứng ở vị trí thứ 7, tuổi còn trẻ, nàng đã đạt đến cảnh giới linh phách kỳ 2 trọng. Nàng quen biết và mến mộ Thiên Tử, hai người được trời đất tạo thành một đôi. Thế nhưng, sau một lần biệt ly, khi nàng nghe tin Thiên Tử đã bỏ mình, tim nàng như bị xé nát. Cho đến hôm nay, nàng mới nhìn thấy kẻ sát hại Thiên Tử, lại là một thiếu niên có vẻ ngoài chỉ khoảng 16-17 tuổi. Phụ thân, người này, ta nhất định phải tự tay chém hắn. Long Nguyệt Nhi lúc này tràn đầy sát khí đối với Tần Dương, nàng quyết tâm phải giết chết hắn. Giờ khắc này, ba đại cường giả địa võ cảnh đồng thời xuất thủ, nhắm thẳng vào Tần Dương. Giả Thiên Hoa cãi ở bên tay, nhưng Tần Dương dường như không chút lo lắng. Dược Vương Đỉnh, cho ta chấn động, Liệt Thiên Trùy, bạo cho ta. Tần Dương trong chớp mắt, hai tay tế xuất hai món cổ linh khí. Dược Vương Đỉnh, một trong những linh khí truyền thừa của Vô Song Đế Quốc, là pháp bảo cường đại, từng được sử dụng bởi Vô Song Thiên Tướng. Liệt Thiên Trùy lại đến từ Thiên Nguyên Đế Quốc, từng thuộc về Nguyên Phong Thiên Tướng. Giả Thiên Hoa cái, quang mang tỏa ra bốn phía, đem thân ảnh Tần Dương giữ vững ở phía dưới. Còn Liệt Thiên Trùy lúc này đang trong tay Tần Dương, lôi đỉnh chi lực chen trúc mà ra, Dược Vương Đỉnh xung quanh càng thêm điện quang thiểm thước, khiến người khác hoa mắt. Muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Tần Dương rên một tiếng, vừa sải bước ra, sát khí tràn ngập. Trước hết ta sẽ nổ chết người, lão đồ đạc. Hắn nhìn Hoa Thiên Hùng, trong tay cầm Liệt Thiên Trùy, trực tiếp hướng về phía Dược Vương Đỉnh mà trùy xuống. Hai đại cổ linh khí lúc này va chạm vào nhau, phát ra âm thanh điếc tai nhức óc, một sóng thắng một sóng. Giữa không trung, Giả Thiên Hoa cái lơ lửng, ánh hào quang tỏa sáng, tia sáng kia ngưng tụ lại giữa Dược Vương đỉnh và Liệt Thiên Trùy, trong khoảnh khắc phát ra một tia chớp dài, ngưng tụ mà thành. Chỉ trong chớp mắt, lôi điện dài lan, rộng đến hơn trăm thước, mang hình dạng như một chiếc thủy hang. Đây là vật gì vậy? Giờ phút này, Nguyên Phong không cũng sững sờ, hắn chứng kiến Liệt Thiên Trùy bá đạo và uy vũ đến như vậy. Thường Nhất Kiếu lúc này cũng ngây ra như phỗng, mẹ của ta. Hắn mãi đến bây giờ mới nhận ra. Già Thiên Hoa cái lại có thể như thế điêu luyện. Trong đoàn người, một thân ảnh cũng hai mắt ngạc nhiên. Người này chính là Vô Song Đế Quốc, Vô Song Bá Chủ. Vô Song Bá Chủ tự thân là địa võ cảnh tam trọng, thực lực rất mạnh. Hắn biết vương đệ của mình bị giết, trong lòng vô cùng phẫn nộ, một mạch tìm Tần Dương, nhưng không ngờ lại phát hiện hắn ở đây. Thế nhưng lúc này, hắn không thể nào nảy sinh một tia tâm niệm báo thù. Người này, tay trái cầm chùy, tay phải nâng đỉnh, đứng dưới Già Thiên Hoa cái, đơn giản như một chiến thần hạ phàm. Tên gia hỏa như vậy, ngay cả thượng quốc cũng phải kiêng kỵ, hắn sao có thể xuất thủ chém giết. Hắn chỉ là một tiểu quỷ linh luân cảnh ngũ trọng, lại có thể cầm trong tay trọng bảo, hơn nữa có khả năng đem các loại trọng bảo bên trong y năng cường đại triệt để thôi động. Thật sự là khủng bố. Vậy chết đi đi. Hắn chỉ tay xuống, xoay quanh lôi điện chi long, lúc này điên cuồng gào thét, trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, nuốt trọn thân ảnh, nuốt trọn thân ảnh Hoa Thiên Hùng. Trong khoảnh khắc đó, Hoa Thiên Hùng thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đã trực tiếp mất mạng. Một gã địa võ cảnh bốn trọng cường giả, trong nháy mắt bị thôn phệ, không còn lại chút gì. Ngược lại, lôi điện chi long vào thời khắc này đột ngột tăng vọt lên 100 mét, đủ để đạt chiều dài 200 mét. Kinh khủng lôi điện khiến cho những võ giả ở cảnh giới linh phách kỳ dưới đều bị lôi điện hấp dẫn, đầu tóc bay ngược. Tần Dương ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía Phong Lão Quái cùng Thanh Cư Nguyên. Người cứu mạng, người cứu mạng. Phong Lão Quái lúc này đã hoàn toàn hoảng sợ. Dương Quốc Chủ, cứu chúng ta với. Đừng kêu, hắn tự thân còn khó bảo toàn, miễn bàn cứu các ngươi. Tần Dương rên lên một tiếng, vung tay lên, trong sát na, lôi điện chi long lại lao ra, nuốt chửng không xài. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều há hốc mồm, ba món cổ linh khí kết hợp, lại có thể bộc phát ra uy năng giết chóc của địa võ cảnh. Không phải chỉ là giết chóc, mà là trong nháy mắt đã tiêu diệt kẻ thù. Lôi điện chi long khủng bố, đơn giản là tạo ra một cơn bão táp trong khoảnh khắc. Lần này, không khí trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều bị chấn động sâu sắc. Trong số họ, khó tin nhất chính là Dương Thiên Thủ, La Thông Thiên cùng Mộc Thanh Phong. Bọn họ phía trước thấy được Tần Dương ở Nam Thiên Cốc giữa những thủ đoạn cổ quái, những sợi dây thiên nhiên khắp nơi trói buộc hắn và đồng bọn không thể thoát thân. Thế nhưng bây giờ, Tần Dương lại không biết làm sao thao túng ba cái cổ linh khí bộc phát ra uy năng kinh khủng như vậy. Tiểu tử này thật sự là tà môn đến đỉnh. Mộc Thanh Phong, La Thông Thiên, các ngươi không phải tìm ta báo thù sao? Tần Dương lúc này hai mắt phát lạnh, quát lớn, tới đi. Lời này vừa dứt, Mộc Thanh Phong lùi lại mấy bước, nhìn về phía Dương Thiên Thủ. La Thông Thiên càng ngẩn ra, hắn tuy là địa võ cảnh bốn trọng, nhưng cũng chỉ mạnh hơn Phong Lão Quái một chút. Phong Lão Quái không chịu nổi, đã bị hạ gục, hắn cũng không có cuồng vọng đến mức có thể chịu nổi một đòn từ lôi điện chi long. Tần công tử, La Thông Thiên chắp tay nói, trước đây đối với Tần công tử bất kính là bản thân có mắt không biết Thái Sơn, hiện tại xin được hướng Tần công tử xin lỗi, khuất phục. Một vị thượng quốc quốc quân lúc này khuất phục. Trong khoảnh khắc này, mọi người xung quanh đều cảm thấy choáng váng, bọn họ không thể nào nghe lầm, chứng kiến ta lợi hại hơn ngươi chỉ sợ đã muộn. Tần Dương không khách khí mà đáp lại, Thường huynh. La Thông Thiên nhìn về phía Thương Nhất Tiếu, nói, ta Thiên La Thượng Quốc cùng ngươi Thương Nghiễm Đế Quốc hướng tới là quan hệ hòa thuận, cũng xin ngươi cho ta một chút nể mặt. Thương Nhất Tiếu lúc này càng bị kẹp giữa hai bên, không biết nên làm sao bây giờ, biện hộ cho ai. Hắn nào có tư cách đứng ra biện hộ trước mặt Tần Dương, chính là Tự Gia lão tổ, trước mặt Tần Dương cũng phải khúm núm, một bộ dạng ăn nói khép nép. Hắn ở trước mặt Tần Dương chẳng đáng gì cả, không đúng, ngay cả một cái rắm cũng không dám thốt ra. Nhưng Thương Nghiễm Đế Quốc cùng Thiên La Thượng Quốc lại có quan hệ chặt chẽ. Tần công tử, Thường Nhất Tiếu mặt dày nói, La Thông Thiên, quả thực thân là thượng quốc, cùng ta thương nhiệm đế quốc, có quan hệ không tệ, đã giúp ta không ít. Cũng xin Tần công tử xem, ở lão tổ, vì Tần công tử làm việc mà tha cho hắn một lần. Thương Nhất Tiếu cười khô khốc, nhìn Tần Dương với vẻ bất an. Ngươi thật sự dám nói? Tần Dương liếc mắt nhìn Thương Nhất Tiếu, nói, xem ra Thương Hư đã cho ta một nhân tình, cái này dành cho ngươi. Tần Dương nhìn về phía La Thông Thiên, lần nữa nói, cút xa chừng nào tốt chừng nấy, nếu còn dám xuất hiện ở Bắc Minh đế quốc, ta sẽ tháo rỡ xào huyệt của ngươi. Vâng, vâng, vâng. La Thông Thiên vội vàng kéo con trai La Nguyên cùng những cao thủ khác chật vật rời đi. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều phải líu lưỡi, một vị thượng quốc quốc quân mà lại không giữ được mặt mũi, thật sự đã trở thành trò cười trên cửu u đại lục. Tần Dương ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Mộc Thanh Phong, người cần phải giúp ta vung chút cơn giận dữ. Tần Dương chỉ tay về phía Mộc Thanh Phong, Dương huynh, cứu ta. Mộc huynh yên tâm. Dương Thiên Thủ lúc này rên lên một tiếng, vừa sải bước ra, vẫy tay một cái, thiên cương cờ, vừa sải bước ra, Dương Thiên Thủ trong tay đột nhiên xuất hiện một lá cờ. Cái cờ này cao hơn một thước, tựa như kèm theo một cương khí, nhẹ nhàng lay động toàn bộ cờ xí mang màu đỏ rực, tỏa ra một áp lực kinh khủng, khiến không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng. Thiên cương cờ từng được Linh Uyên Thiên Tướng hiệu lệnh trăm vạn hùng binh, ngũ phẩm cổ linh khí, lại là một kiện ngũ phẩm cổ linh khí, lần này thật là mở mang kiến thức. Linh khí từ nhất phẩm đến ngũ phẩm, từng cấp độ đều mạnh dần lên, uy lực và linh tính cũng theo đó mà tăng cường. Ngũ phẩm linh khí ở nhiều đế quốc và thượng quốc, khi xuất hiện một kiện đều có thể khiến người ta trầm trồ. Chưa nói đến việc đây là cổ linh khí từng được những nhân vật lừng danh như Tam Vương Thất Hoàng, Cửu Soái, Thập Bát Thiên Tướng sử dụng, lần này bốn kiện cùng xuất hiện, thật sự khiến họ kinh ngạc. Thiên cương cờ, tiểu tử Linh Uyên kia đã từng ngưng tụ hàng trăm ngàn vạn chiến sĩ với cương khí, hiện giờ lại rơi vào tay ngươi, thật đúng là đủ để giày xéo. Lời này vừa nói ra, Dương Thiên Thủ không khỏi tức giận. Cái này đang thiên thai, chúng ta không tranh với ngươi, hãy thu hồi tư thế của ngươi, Tần Dương, nếu không thì thật sự ta sẽ giết đến cùng. Ngươi không thể bảo vệ Bắc Minh đế quốc đâu. Vậy thử xem, Tần Dương ngạo nghễ nói, thử nhìn một chút, là người trước công phá Bắc Minh đế quốc thủ đô, hay là ta Tần Dương điều khiển Phi Long, đến nơi ngươi Linh Ương thượng quốc thủ đô, cùng với trăm vạn hùng binh bên trong, lấy được thủ cấp của ngươi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều cảm thấy lưng mình phát lạnh, đây là một sự uy hiếp trần trụi. Tần Dương đang công khai uy hiếp Dương Thiên Thủ, thế nhưng lúc này, trên đỉnh đầu, hắn là lôi điện Phi Long, có thể chém giết địa võ cảnh bốn trọng. Vì vậy, Tần Dương hoàn toàn có tư cách để nói ra những lời này. Hắn đúng là không sợ trời sợ đất. Tần Dương, ngươi thật sự muốn dứt khoát như vậy sao? Dương Thiên Thủ tức giận, cả người đã hoàn toàn phẫn nộ. Kẻ muốn giết ta, ta đương nhiên phải nhổ cỏ tận gốc, không để lại hậu hoạn. Tần Dương tự mãn, chậm rãi nói, làm thịt. Một lời vừa dứt, lôi điện Phi Long lại bay ra, vọt thẳng về phía thiên cương cờ. Trong chớp mắt, thiên cương cờ được chiếu lên, một cỗ cương khí vô hình xé rách không khí, phát ra âm thanh duệ minh, vọt thẳng ra, lôi điện Phi Long. Sau khi liên tiếp chém giết ba vị địa võ cảnh cường giả, lúc này đã đạt đến khoảng cách 500 mét, lôi điện chi lực thật sự khủng bố, khiến người ta tê dại. Chém, oanh, tiếng nổ vang lên, cuồng bạo và ầm ĩ, truyền ra xa, lôi điện Phi Long cuối cùng cũng va chạm với thiên cương cờ, phát ra tiếng nổ kinh khủng, chấn động đến tai mọi người có mặt ở đây. Một ít linh phách kỳ dưới linh luân cảnh vũ giả không chịu nổi, hai lỗ tai tràn ra tiên huyết, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đẳng cấp va chạm này uy năng quá cường đại, bọn họ căn bản không thể chống cự. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía trước, trầm mặc không nói kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Đùng, đột nhiên một tiếng nổ vang lên, thân ảnh Dương Thiên Thủ ầm ầm rơi xuống đất, khuôn mặt hắn trở nên tái mét. Bên cạnh hắn, Mộc Thanh Phong đã biến thành thi thể, thiên cương cờ lúc này cũng trở nên ảm đạm, không còn khí thế như trước. Bại, Dương Thiên Thủ bại. Hắn lúc này toàn thân như vỡ tan, khí tức hoàn toàn suy kiệt. Dù hắn là địa võ cảnh thất trọng, nhưng khi đối mặt với Tần Dương, với Liệt Thiên Trùy và Dược Vương Đỉnh, cộng thêm sức mạnh của Giá Thiên Hoa Cái, hắn không thể chống cự. Ba kiện cổ linh khí trong tay Tần Dương phát huy uy lực, căn bản không phải mọi người có thể hiểu được. Trong chớp mắt, mọi người đều tỉnh táo lại, không dám nói nhiều. Thương Bắc Huyền, quốc chủ Thương Long Thượng Quốc, thở dài nói, Giá Thiên Hoa Cái không chỉ ẩn chứa uy năng của Thương Hư Nguyên Soái đơn giản như vậy. Cổ linh khí này, năm đó chính là do cửu U Đại Đế tự tay truyền cho Thương Hư Nguyên Soái. Sự tình này, năm đó Tam Vương Thất Hoàng cũng không biết. Hắn biết được điều này là nhờ lão tổ Thương Long Nguyên Soái, người có mối quan hệ tốt với Thương Hư Nguyên Soái, mặc dù không phải máu mủ. Thương Hư đã từng nói với Thương Long Nguyên Soái trong những cuộc trò chuyện riêng, và hậu nhân đã ghi chép lại Giá Thiên Hoa Cái ẩn chứa uy nghiêm của cửu U Đại Đế. Chỉ riêng điều này đã đủ khiến người ta kinh hoàng. Dù sao, ở cửu U Đại Lục, từ cửu U Đại Đế đến nay, chưa từng có ai dám so sánh với cái tên mà mọi người kiêng kỵ, đó chính là Đại Đế. Tuy rằng, Minh Uyên Đại Đế thường bị đề cập đến, nhưng mọi người vẫn gọi hắn là Minh Uyên Cương Vương. Hôm nay bản công tử đã nói sẽ giết ngươi, thì chắc chắn sẽ giết ngươi, tuyệt đối không phải để vui đùa. Tần Dương rên một tiếng, vừa sải bước ra, lôi điện phi long lúc này tỏa ra sát khí, vọt thẳng hướng Dương Thiên Thủ, dừng tay, một tiếng quát đột ngột vang lên, đại địa rung chuyển, tiếng gió rít gào trong khoảnh khắc, thiên cương cờ lại lần nữa bay lên, thiên cương cờ xuất hiện, cường phong lại ngưng tụ, thiên cương khí, tụ thiên địa, tiếng gió ao ao thổi, từng đợt sóng khí cuộn lên, trong chớp mắt, tất cả mọi người cảm thấy mặt đất rung dày, tiếng gió thổi chập chờn, làm sao vậy, tình huống gì vậy, thiên cương cờ lại động, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Thiên Thủ và Dương Khải Nguyên, hai cha con, cũng không khỏi vui vẻ. Oanh, cường đại cương phong cùng lôi điện phi long va chạm với nhau, tiếng nổ vang lên, còn mạnh mẽ hơn lần trước, triệt để làm thủng màng nhĩ của mọi người, khiến cho họ cảm thấy ù tay. Tần Dương lúc này lùi lại một bước, nhìn trước mặt, thần sắc kinh ngạc. Lúc này, một thân ảnh cũng đứng vững trước mặt Dương Thiên Thủ, cầm trong tay thiên cương cờ, thân thể già nua nhưng phát ra cường đại uy năng. Trong chớp mắt, mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều có thần tình khẽ run. Đây là Dương Dũng Lão Hoàng Đế, Dương Thiên Thủ cha, Dương Dũng Lão Quốc Chủ. Nghe đồn rằng gia hỏa này đã chết sao, lại còn cất giấu, đây là khí tức gì, thiên vũ cảnh sao? Trong khoảnh khắc, theo sau một đạo thân ảnh già nua xuất hiện, mọi người không ngớt kinh hô. Dương Dũng, nhân vật ngàn năm trước, thực lực cường đại, làm người lôi lệ phong hành, Linh Ương Thượng Quốc trong thời gian ông tại vị có thể nói là quốc lực hưng thịnh đến cực điểm. Nhưng vào trăm năm trước, người này đã mai danh ẩn tích, hoàng vị được truyền lại cho Dương Thiên Thủ, ngoại giới đều cho rằng ông đã chết, không ngờ rằng người vẫn còn sống. Dương Dũng, Thiên Động Tiên nhíu mày, mặt nhăn lại, Thương Niết Tiếu cũng vội vàng nói, công tử, Dương Dũng là phụ thân của Dương Thiên Thủ, thực lực cường đại, đoán chừng đã tiến đến thiên vũ cảnh, hiện tại ít nhất cũng là địa võ cảnh cửu trọng đỉnh cao. Tần Dương đứng tại chỗ, thần thái lạnh lùng nghiêm nghị, làm cản, Dương Dũng một tiếng quát lớn, chấn nhiếp tâm thần mọi người, gia hỏa này, thật sự chỉ là địa võ cảnh sao? Âm thanh ấy, đơn giản là vô cùng cường đại, lần này, còn có thêm nhiều kịch tính, tất cả mọi người đều kích động, nguyên bản, Thương Long Thượng Quốc cùng Linh Ương Thượng Quốc đều là những quái vật lớn trong bảy đại Thượng Quốc hiện tại. Đồng thời đứng ra, không ngừng Thương Bắc Huyền và Dương Thiên Thủ, hai vị quốc quân đang xuất hiện. Này, lão quốc quân Dương Dũng cũng đã xuất hiện. Vị này chính là nhân vật mạnh mẽ của địa võ cảnh cửu, trọng bình cao. Ta nhìn ngươi mới thật sự là làm cả. Lão đồ đạp, một giọng nói khinh thường vang lên lúc này. Đoàn người tránh ra. Một thân ảnh khí tức trầm ổn từ từ bước ra, người này mặc một bộ trường sam màu xanh, khoảng 30-40 tuổi, có vẻ nhã nhặn, ôn văn, chính là Thương Hư. Thương Hư vừa sải bước ra, hắn đã đi thẳng đến phía sau Tần Dương. Dương Dũng lão đồ đạc, ngươi còn chưa chết sao? Không biết Dương Linh Uyên có biết các ngươi Dương gia làm càn như vậy hay không? Có thể hay không bị các ngươi làm tức giận đến chết? Thương Hư không nhịn được mà mắng. Lời mắng này khiến mọi người đều ngẩn ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông vừa nhảy ra này là ai? thoạt nhìn chỉ khoảng 30-40 tuổi, nhưng lại là ai mà dám nói năng như vậy. Trong chớp mắt, Thương Bắc Huyền, Dương Dũng và Dương Thiên Thủ, ba người đều trợn tròn mắt. Dương Thiên Thủ thì đã thấy Thương Hư một lần trước đó, nên không quá kinh ngạc. Nhưng Thương Bắc Huyền và Dương Dũng lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Hai người không dám tin vào mắt mình, xoa xoa hai mắt. Phụ Hoàng, sao vậy? Long Nguyệt Nhi thấy biểu tình của Phụ Hoàng mình, không khỏi hỏi, làm sao có thể, làm sao lại, không thể, tuyệt đối không thể. Thương Bắc Huyền vẫn chưa kịp phản ứng, tay hắn vung lên, một cuốn họa xuất hiện trong tay. Trong cuốn họa đó có bốn thân ảnh, đứng theo thứ tự rõ ràng. Trung ương là một gã thanh niên nhìn có vẻ hơn 20 tuổi, bên trái và bên phải hắn là hai gã thanh niên khác. Phía dưới, ba người thần thái cung kính, bảy người thần thái nghiêm nghị, chín người thì nửa quỵ dưới đất, 18 người được phân loại đứng trái phải hai bên. Thật là hắn, nhìn thấy một trong chín người nửa quỵ dưới đất trong họa quyển, Thương Bắc Huyền hoàn toàn kinh ngạc. Đây không phải là kinh hãi, mà là hoảng sợ. Ai có thể sống sót 90.000 năm mà vẫn duy trì nguyên trạng? Thương Hư Nguyên Soái, Thương Hư Nguyên Soái, Thương Hư Nguyên Soái. Hầu như đồng thời, Dương Dũng và Thương Bắc Huyền mở miệng nói. Câu nói vừa ra, khiến mọi người kinh hãi. Đây không phải là một trò đùa, phải không? Thương Hư, Nguyên Soái là ai? Là nhân vật nổi tiếng 9 vạn năm trước. Với thực lực của Thương Hư Nguyên Soái, sao có thể sống đến bây giờ? Hai vị quốc quân này đang đùa giỡn sao? Nhưng lúc này, hai người đều ngây người như tượng đá, không giống như đang nói đùa. Dương Thiên Thủ, Dương Dũng, ta xem phụ tử các ngươi đã đại phát. Hiện tại mau cút đi. Thương Hư không khách khí mà nói. Còn ngươi, Thương Bắc Huyền, đừng nghĩ ta không biết ngươi có ý gì. Vạn Linh Vực bị phong ấn trong Huyền Minh Đại Trận, thuộc về Bắc Minh Đế Quốc, chính là Hoàng Thất Minh Gia và Thiên Thần Học Viện tương ứng. Ngươi cũng đừng nghĩ đến. Lời này vừa nói ra, hai người đều sững sờ. Mã Đức, kẻ này nói ra thật đường hoàng. Liệu bản thân hắn có phải đã đúng khi chạy đến lấy những bảo bối này không? Hiện tại lại bị đại khí nghiêm nghị khiển trách bọn họ. Nhưng hai người cũng nhận ra, Thương Hư nói vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng vẫn đứng sau lưng Tần Dương, dường như là tỷ tùng, không dám vượt quá một bước trước mặt Tần Dương. Tần Dương cũng liếc mắt nhìn Thương Hư, hỏi, vật của ta muốn, ngươi có giúp ta lấy vào tay không? Có, Thương Hư, lúc này tỏ thái độ cung kính, chắp tay đưa một khối tứ phương thạch cho Tần Dương. Tứ phương thạch, chắc hẳn là đồ tốt a. Tần Dương hai mắt sáng lên, công tử, tảng đá kia rốt cuộc có tác dụng gì? Bảo vệ linh thú, cư nhiên có đến mười mấy con ngũ giai đứng đầu, nhưng phí ta khá nhiều đại kính. Thương Hư thận trọng nói, chỗ trọng dụng. Tần Dương cười không nói, thu hồi tứ phương thạch. Lúc này, Thương Hư nhìn về phía Thương Nhất Tiếu, bạch liếc mắt, nói, người đứng đây làm gì, để Tần công tử tự thân xuất thủ sao? Lão tổ, là Tần công tử bảo ta đứng một bên đấy. Thôi lắm, Thương Hư không kềm chế được, mà mắng, hỗn tiểu tử, sau này ta sẽ tính sổ với ngươi. Thương Hư hung hăng trừng Thương Nhất Tiếu một cái, lập tức xoay người, nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, công tử, những tiểu lâu la này, thuộc hạ ra tay là được, có cần phiền công tử tự thân xuất thủ không? Tần Dương quay lại nhìn Thương Hư, lập tức ngồi xuống, nói, được Tần Dương cũng không nói nhiều, trực tiếp ngồi xuống, nhìn bốn phía. Giờ khắc này, trên trăm đế quốc, thượng quốc, tất cả đều xuất hiện ở nơi đây. Tần Dương tuy không sợ Trương Dương, nhưng cũng thật sự ngại phiền phức, đánh nhỏ thì tới lớn, đánh lớn lại gặp lão. Thương Hư dù sao cũng là thiên vũ cảnh vô địch. Từ hắn đứng ra sẽ chấn được bãi, tiết kiệm phiền toái cho hắn. Thương Hư vừa xài bước ra, đứng trước mặt Tần Dương. Dù hắn đứng ở phía trước, nhưng cũng rất sợ chán ánh mắt của Tần Dương. Thương Nhất Tiếu thấy cảnh này, thì lập tức hiểu ra. Hắn trước đó, nghênh ngang đứng trước Tần Dương. Lẽ nào vì lý do này mà bị mắng một trận? Cái điều này quả thực thể hiện sự tôn kính của lão tổ tông đối với Tần Dương. Nhưng giờ đây, hắn vẫn không hiểu lão tổ tông tại sao lại đối đãi Tần Dương như thiên vương lão tử. Thương Hư nhìn mọi người, nói, hôm nay, ta Thương Hư ở đây, nhắc lại một lần nữa. Bắc Minh Đế Quốc thủ đô bên trong, Huyền Minh Đại Trận phong ấn vạn linh vực là thuộc về Bắc Minh Hoàng Thất cùng Thiên Thần Học Viện. Người nào dám can đảm không thông qua Minh Ung và Thiên Ám đồng ý, Tự ý ở đây làm bậy, ta thương Hư Nguyên Soái sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Lời vừa dứt, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra, thiên vũ cảnh, một thiên uy hạ xuống. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Thiên vũ cảnh chỉ có trong cương quốc mới có thể xuất hiện nhân vật vô địch. Người này Thương Hư không những không chết, mà còn là một thiên vũ cảnh mạnh mẽ. Đây không phải là điều không thể tưởng tượng nổi, mà là quỷ thần khó lường. Chuyện gì đang xảy ra? Tất cả mọi người đều như lâm vào mộng mị. Làm sao? Con sững sờ ở đây làm gì? Thương Hư nhìn xung quanh và nói, ba hơi chi về sau, ai còn dám ở lại nơi đây? Ta Thương Hư sẽ bắt đầu đại khai sát giới. Lời này vừa nói ra, rất nhiều đế quốc cùng một ít quốc quân thượng quốc lập tức nghị luận ầm ầm. Thiên vũ cảnh, sự tồn tại vô địch, bọn họ làm sao có thể là đối thủ? Thương Hư, năm đó là một trong 9 vị cửu soái, mặc dù không biết vì sao cảnh giới hiện tại giảm xuống, nhưng hắn vẫn là thiên vũ cảnh, không phải bọn họ có thể chống lại được. Dần dần, một số đế quốc bắt đầu bỏ chạy, một vài quốc gia thượng quốc cũng im lặng không nói, xoay người rời đi. Trong đoàn người, Vô Song bá chủ chứng kiến cảnh tượng này, liền triệt để tuyệt vọng. Vô Song vương đã bị Tần Dương chém giết, muốn báo thủ hiện tại xem ra chỉ là nằm mộng. Dược Vương đỉnh chính là Vô Song thiên tướng truyền thừa, giờ muốn trở về, điều đó càng không thể xảy ra. Hắn tuy là một trong 10 đại bá chủ của đế quốc, nhưng chỉ cần Thương Nhất Tiếu, hắn cũng không thể đối phó, càng không cần phải nói đến một tôn nhân vật vô địch như Thiên Vũ Cảnh. Thương Bắc Huyền lúc này trầm mặc không nói. Hắn vốn nghĩ rằng lần này bản thân xuất động lên thiên thai nhất định sẽ có thể vững vàng nắm bắt, nhưng ai có thể nghĩ rằng Thương Hư chưa chết mà lại đứng về phía Bắc Minh đế quốc. Kẻ này rốt cuộc là làm sao còn sống sót? Còn có Tần Dương, kẻ này và Tần Dương rốt cuộc là có quan hệ gì? Chỉ là hiện tại tất cả những điều này không phải là điều hắn có thể hiểu được. Chúng ta đi, Thương Bắc Huyền trầm giọng nói. Phụ hoàng, Long Nguyệt Nhi cắn răng, nói, người kia, Thiên Ca, ngày sau hãy nói đi. Nguyệt Nhi, thiên vũ cảnh, phụ thân cũng không phải là đối thủ. Long Nguyệt Nhi lúc này nghiến răng nghiến lợi, nhìn Tần Dương với ánh mắt đằng đằng sát khí. Ngược lại, Dương Dũng và Dương Thiên Thủ, hai cha con, càng lúc càng hoang mang. Dương Thiên Thủ nhìn thấy Thương Hư, nhưng rõ ràng là cùng Tần Dương đối nghịch. Một tháng qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thương Hư sao lại trở thành tay chân của Tần Dương? Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ có thể đi, còn các ngươi thì không. Tần Dương lúc này ngồi trên một tảng đá, nhìn về phía Dương Dũng, Dương Thiên Thủ và Dương Khải Nguyên, tổ tôn ba người. Tần Dương, ngươi còn muốn làm gì? Dương Thiên Thủ không nhịn được nói. Chúng ta không muốn lên thiên thai, ngươi còn không hài lòng sao? Vậy thì các ngươi căn bản không nên đến đây. Tần Dương chậm rãi nói, ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, dù sao cũng là hậu nhân của Dương Linh Uyên. Chỉ là đã đánh đến nước này, ta không hy vọng nghe được tin tức gì liên quan tới ngươi. Dương Khải Nguyên và Sương Nhi, hai người bọn họ vốn là đã có hôn ước, nếu như Vân Sương Nhi không thể tu luyện sẽ phải đính hôn cùng Dương Khải Nguyên. Nhưng bây giờ, Sương Nhi có thể tu hành, cho nên giữa nàng và Dương Khải Nguyên, căn bản không có hôn ước, lại người, chẳng qua chỉ là Dương Khải Nguyên, một kẻ là thái tử của Thượng Quốc mà thôi, làm sao xứng với Sương Nhi của ta. Câu nói này vừa thốt ra, sắc mặt Dương Dũng cùng Dương Thiên Thủ lập tức biến đổi. Ý của Tần Dương là Dương Khải Nguyên không xứng với Vân Sương Nhi sao? Thật không thể tin được. Dương Khải Nguyên chính là thái tử của Linh Ương Thượng Quốc, lại là tinh mệnh vũ giả, sao lại không xứng với Vân Sương Nhi? Các ngươi thái độ gì? Thương Hư lúc này nói, Tần công tử nói cái gì chính là như thế. Các ngươi Linh Ương Thượng Quốc trở về, phát một thông cáo, Vân Sương Nhi cùng Dương Khải Nguyên không còn hôn ước. Và thêm một điều nữa, Dương Khải Nguyên không xứng với Vân Sương Nhi. Thương Hư vừa mở miệng, khí thế của Dương Dũng cùng Dương Thiên Thủ liền yếu đi. Dương Dũng tuy là địa võ cảnh cửu trọng, nhưng chênh lệch giữa cửu trọng và nhất trọng của thiên vũ cảnh là quá lớn. Ta không thích nhất là ép buộc người khác. Tần Dương từ từ nói, nếu có thể làm được thì đáp ứng, nếu không thì đừng miễn cưỡng. Lời này vừa dứt, Thương Hư lập tức nổi giận. Dương Dũng cùng Dương Khải Nguyên trong lòng tức giận, nhưng lại không biết phải làm gì, không thể không đáp ứng sao? Nếu không đáp ứng, Hiện giờ bọn họ căn bản không thể rời đi. Chúng ta sẽ trở về, Dương Dũng nói, chắp tay cúi đầu, sắc mặt tái xanh mà rời đi. Công tử, Thương Hư lúc này thấp giọng nói, hai người kia, ta thấy sẽ không từ bỏ ý đồ, không bằng, dù sao cũng là hậu nhân của Linh Uyên, cho bọn họ một cơ hội đi, lấy sao không được gây sự, không cần để ý tới, dám gây chuyện, lại giết không muộn. Công tử thực sự là lòng mang người cũ, đối với Minh Uyên Cương Vương cùng Thiên Thần Viện Trưởng rất quan tâm. Thương Hư lập tức nhịn hót, nói với giọng thấp, nhìn thấy Thương Hư liếc mắt, Tần Dương không nói thêm lời nào. Dần dần, mọi người bắt đầu tản ra, nếp vị Thiên Vũ cảnh tọa trấn, không ai dám liều lĩnh ở lại chỗ này. Tràng diện biểu lộ ra khá an tĩnh, Nguyên Phong không, Tần Dương nhìn về phía một thân ảnh ở xa, mở miệng nói, Tần Dương, công tử. Nguyên Phong không nhìn Tần Dương, bên người Thương Hư, khuôn mặt ôn hòa, nhưng cũng không thể quên sức bật kinh khủng vừa rồi của Thương Hư. Lúc này hắn tỏ ra lễ độ và cung kính. Đây là Liệt Thiên Trùy, ta mượn dùng vật này. Hiện tại trả lại cho ngươi, không có quan hệ. Nguyên Phong không cười nói, Liệt Thiên Trùy trên người ta cũng không phát huy được lớn như vậy uy năng. Ngược lại, Tần Dương công tử có chút giải khai. Tần Dương cười nhạt nói, ta sao có thể đoạt đồ đạc của hậu nhân Nguyên Phong, trả lại cho ngươi, được thôi, ta có thể truyền thụ cho ngươi Phách Lôi Thể Quyết, Đệ Ngũ Trọng Khẩu Quyết. Cái gì? Nghe đến lời này, thần sắc Nguyên Phong không ngần già. Phách Lôi Thể Quyết Khẩu Quyết, Đệ Ngũ Trọng Khẩu Quyết, đây quả thực là giá trị vô cùng lớn, vượt xa mọi tài phú. Đa tạ Tần Dương công tử. Nguyên Phong không lúc này hưng phấn không thôi, chắp tay nói, ngày sau nếu như Tần Dương công tử cần trợ giúp, ta Nguyên Phong không tuyệt đối sẽ không từ chối, vậy cũng không cần. Tần Dương cười nhạt nói, những kẻ kia không thể uy hiếp ta. Tần Dương lần nữa nói, trước đây ta hỏi ngươi về Liệt Thiên Trùy cũng là muốn xem xét tâm tính của ngươi, hiện tại xem ra cũng không tệ. Liệt Thiên Trùy kết hợp với Phách Lôi Thể Quyết, uy lực mới thực sự mạnh mẽ, ngươi tự mình tìm hiểu đi. Tần Dương ánh mắt nhìn về phía Nguyên Phong không bên cạnh Vũ Nghiễm. Vũ Nghiễm chính là bá chủ của Tiên Vũ Đế Quốc, cũng là hậu nhân của Vũ Ảnh Thiên Tướng. Tần Dương từ nói, trước đây ta đã giết Vũ Trình Anh, vì hắn bất kính với ta, ta giết hắn là điều đương nhiên. Vũ Nghiễm lúc này chắp tay đáp, tự nhiên, hiện tại bên cạnh Tần Dương có Thương Hư Nguyên Soái đứng thẳng, hắn nào dám nói gì không hài lòng. Chỉ là ta đã giết con ngươi, coi như là bồi thường, ta sẽ biểu diễn cho ngươi một bộ bước pháp, ngươi hãy xem cho kỹ. Tần Dương đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, tùy ý bước ra bảy bước này nhìn có vẻ kỳ lạ, thậm chí còn quái gở, căn bản không giống như người bình thường đang đi. Nguyên Phong không bá chủ, Khâu Điền bá chủ cùng với Mộc Thương bá chủ, ba đại đế quốc đế hoàng lúc này đều cảm thấy khó hiểu, nhưng Vũ Nghiễm thì lại ngạc nhiên, ánh mắt chấn động. Dần dần, Vũ Nghiễm cúi người thật sâu, nhìn Tần Dương với vẻ cung kính hơn cả Nguyên Phong không. Đà tạ Tần tiên sinh, cách xưng hô này khiến ba vị bá chủ còn lại đều mẩn người. Được, về sau trên cửu U Đại Lục phát triển như thế nào, chỉ cần các ngươi không dính vào, ta sẽ không làm khó các ngươi, yên tâm đi. Bốn người mang theo môn nhân của đế quốc lần lượt rời đi. Thương Hư lúc này thấp giọng hỏi, công tử vừa rồi biểu diễn có phải là Thiên Ảnh Thần Bộ không? Thiên Ảnh Thần Bộ, một bên Thiên Động Tiên nhắm mắt lại chờ nghe câu trả lời. Năm đó Vũ Ảnh Thiên Tướng sở hữu Thiên Ảnh Thần Bộ thuần thục nhất, bước pháp ẩn chứa sát phạt chi đạo, Vũ Ảnh Thiên Tướng nhờ vào bước tiến này mà uy danh hiển hách, có thể nói là độc nhất vô nhị trong việc sát phạt, dễ dàng lấy được thủ cấp thượng tướng giữa vạn quân. Thế nhưng Tần Dương làm sao biết được điều này? Đối với Thương Hư mà nói, việc này lại rất dễ hiểu. Năm đó, Tam Vương Thất Hoàng, Cựu Soái cùng Thập Bát Thiên Tướng tu luyện linh quyết đều nhận được linh khí, nhưng trong một vạn mới có một người đặc biệt. Bọn họ đến từ đâu? Đương nhiên là từ Minh Nguyên Cương Vương. Mà Minh Nguyên Cương Vương chính là đồ đệ của Thanh Vân Tôn Giả, cũng là đồ tôn của Cửu U Đại Đế. Tất cả những điều này ai có thể hiểu rõ hơn Tần Dương lúc này? Thương Hư càng hiểu rõ hơn về thân phận của Tần Dương, cần phải giữ bí mật. Cửu Mệnh Thiên Tử nghe rợn cả người, kinh thế hãi tục, hắn hiện tại phải làm gì? Nghe theo lời Tần Dương, dù có đi tìm chết cũng không chút do dự. hắn đã phạm phải một lần sai lầm, nếu tái phạm thì cho dù là Diêm Vương gia cũng không thể cứu được hắn. Tần Dương vỗ vỗ quần áo, không nói thêm nữa. Để cho chúng ta xem, cái này đăng thiên thai có phải còn giống như vạn năm trước, khiến người ta chờ mong không? Tần Dương từ từ cười nói. Cùng lúc đó, bên kia, Nguyên Phong Không, Khâu Điền, Vũ Nhiễm và Mộc Thương bốn người mang theo thuộc hạ rời đi. Vũ Nhiễm huynh, mới vừa rồi rốt cuộc là tình huống gì? Khâu Điền, bá chủ không nhịn được hỏi. Bốn người bọn họ có mối quan hệ vô cùng tốt, Tứ Quốc cũng là nhóm 10 đại đế quốc, thực lực hùng hậu. Chư vị nên biết, ta là Tuyên Vũ đế quốc tổ thượng, chính là Vũ Ảnh thiên tướng, có quan hệ vô cùng tốt với Nguyên huynh, lão tổ Nguyên Phong thiên tướng. Vũ Nhiễm lúc này chân thành nói, vừa rồi Tần Dương chỉ bằng 7 bước đi ra đã mang đến cho ta tinh túy của lão tổ Thiên Ảnh thần bộ. Người ngoài có thể không hiểu, nhưng ta chìm đắm trong Thiên Ảnh thần bộ nhiều năm, chỉ cần liếc mắt là thấy rõ mọi nghi hoặc đều được Tần Dương giải đáp qua 7 bước của hắn. Vừa nói ra lời này, sắc mặt Nguyên Phong Không, Khâu Điền, Mộc Thương đều khẽ run. Đây là năng lực gì? Hắn có thể lấy 7 bước để rút ra tinh túy của một vị thiên tướng từng tu hành linh quyết từ đơn giản đến phức tạp. Thật sự là một thủ đoạn kỳ diệu. Nguyên Phong Không không nhịn được nói, Tần Dương đúng là quỷ tài, quỷ tài. Ta xem chính là yêu nghiệt mới đúng. Khâu Điền bá chủ không nhịn được nói, thậm chí Thương Hư cũng đều nghe theo hắn. Đúng vậy, trước đây Minh Ung cùng Thiên Ám đối với người này rất cung kính, ta không hiểu. Về sau Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Ngữ cũng như thế, ta thật không hiểu. Nhưng bây giờ, đây chính là nhân vật vô địch trong Thiên Vũ cảnh. Bốn người lúc này không nhịn được cảm thán, chư vị, ta có một cách nghĩ. Nguyên Phong Không lúc này chân thành nói, Bắc Minh Đế Quốc năm xưa chính là vô thượng cường đại cương quốc, có thể so sánh với truyền thừa tông môn thế gia, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Giờ đây Tần Dương xuất hiện, khiến cho Bắc Minh Đế Quốc cùng Vân Lam Đế Quốc phải liên kết chặt chẽ, hiện tại lại thêm trên Thường Nhiễm Đế Quốc với 10 đại đế quốc, có thể nói là không ai dám trêu chọc. Nếu chúng ta tứ đại đế quốc cùng bên ngoài liên minh, vậy cho dù là Thượng Quốc chúng ta cũng không sợ hãi. Nguyên Phong Không vừa nói ra lời này, ba người khác đều ngẩn ra. Dần dần Vũ Nhiễm mở miệng, ta thấy có thể, chúng ta tứ đại đế quốc cộng thêm Vân Lam đế quốc và Thương Nhiễm đế quốc, chỉ ít có hơn 10 vị địa võ cảnh cường giả, có cả Thương Hư nguyên soái trấn giữ. Đừng nói là 7 đại thượng quốc, chính là 10 mấy cương quốc chúng ta cũng không sợ. Khâu Điền bá chủ cùng Mộc Thương bá chủ lúc này đều ánh mắt sáng lên, điều này cần bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta trước hãy trở về từng bên, được, bàn bạc kỹ hơn. Bốn người dần dần dẫn đội ly khai. Nguyên bản mênh mông cuồn cuộn vạn linh vực, rất nhiều đế quốc và thượng quốc đã đạt được không ít thứ tốt, nhưng bảo bối ấy lại căn bản không được phát hiện. Giờ khắc này, tin tức rung động dần dần lan truyền từ từng đế quốc, thượng quốc. Tại Bắc Minh Đế Quốc, Thiên Ám và Minh Ung đến địa võ cảnh. Lần này, Bắc Minh Đế Quốc có thể được xưng là chân chính đế quốc. Dù sao, địa võ cảnh cường giả, mặc dù một số đế quốc cường đại cũng không có, chỉ có trong 10 đại đế quốc mới có sự tồn tại của địa võ cảnh cường giả. Thứ hai, trong Bắc Minh Đế Quốc xuất hiện một thiếu niên tên là Tần Dương, không sợ trời, không sợ đất, với những thủ đoạn vô cùng kinh khủng, hắn miệt thị tất cả mọi người, ngạo nghễ truyền ra. Điểm trọng yếu nhất chính là trong Thương Nhiễm Đế Quốc, 10 đại đế quốc trì thủ có thể so với thực lực của các thượng quốc, lão tổ Thương Hư lại không chết. Dù thực lực có chút giảm sút, nhưng hắn vẫn là nhân vật vô địch trong Thiên Vũ cảnh. Thương Hư không chết vốn là điều truyền kỳ, nhưng giờ đây hắn lại sở hữu thực lực cường đại không gì sánh được của Thiên Vũ cảnh. Thiên Vũ cảnh chỉ có một số ít những cường quốc hùng mạnh mới có được, ngay cả trong 7 đại thượng quốc cũng không có cường giả nào đạt đến Thiên Vũ cảnh. Điều khiến người ta khó hiểu là Thương Hư không chết mà còn thiết lập mối quan hệ sâu sắc với Bắc Minh Đế Quốc. Ai cũng biết, năm xưa Thương Hư chính là nguyên soái dưới quyền Minh Uyên Cường Vương, thực lực cường đại. Thế nhưng, Bắc Minh Đế Quốc từ đó đã không ngừng suy yếu. Hậu nhân của Thương Hư lập nên Thương Nhiễm Đế Quốc đứng hàng đầu các đế quốc, Và trong suốt vài vạn năm phát triển, Thương Nhiễm đế quốc gần như không quan tâm đến Bắc Minh đế quốc. Giờ đây, sự xuất hiện của Thương Hư lại bất ngờ thiết lập mối quan hệ với Bắc Minh đế quốc. Điều này thật kỳ quái. Thêm vào đó, một số người hiểu biết sâu sắc biết rằng Thương Hư không chú ý đến Bắc Minh đế quốc, mà là một thiếu niên bên trong Bắc Minh đế quốc, một người gọi là Tần Dương. Theo thời gian, tin tức về Tần Dương dần lan ra, khiến tên hắn được nhiều đế quốc và thượng quốc biết đến. Nhưng đối với việc này, Tần Dương không màng đến. Khi hàng loạt cường giả từ các đế quốc và thượng quốc kéo đến, cảnh tượng nhộn nhịp dần lắng xuống, Bắc Minh đế đô cũng bắt đầu an tĩnh lại. Tuy nhiên, trong vạn linh vực, mọi người Bắc Minh đế quốc vẫn chưa vội rời đi. Tại Đông Thiên khu vực, bên trên Đăng Thiên Thài, giờ khắc này, 10 đạo thân ảnh an ổn ngồi tọa. Tần Sơn, Tần Hải, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nghi, Tiểu Phì, Tiểu Thanh, cùng với Hâm Hâm, thêm vào Thiên Ám, Minh Ung và Thiên Động Tiên, 10 người an tọa tại bãi đá. Không xa chỗ đó, Tần Dương tùy ý khoanh chân ngồi, trong tay nắm chặt một viên đá hình vuông. Công tử, Thương Hư cung kính đứng một bên, khom người hỏi: "Công tử, Đăng Thiên Thai này không phải chỉ có tinh mệnh vũ giả mới có thể thu được lợi ích lớn sao?" "Cũng không phải như vậy, những năm gần đây chỉ là lừa dối nhau." Tần Dương vuốt ve viên đá trong tay, chậm rãi nói: "Đăng Thiên Thai chính là để cầu thông cửu thiên tinh thần không giả, nhưng không chỉ có tinh mệnh vũ giả mới có thể hấp thu tinh thần lực." Tần Sơn, Tần Hải bảy người đều là địa võ cảnh thấp hơn tứ linh kỳ trong lúc này. Hiệu quả của Đăng Thiên Thai đối với họ có thể nói là mạnh mẽ đến cực hạn. Ngay cả Thiên Ám, Minh Ung và Thiên Động Tiên ba người, họ vốn là Thiên Thanh Thạch cùng Minh Uyên, hai cái xú tiểu tử hậu nhân, ở chỗ này có thể nhận được sự đề thăng lớn lao. Nghe đến lời này, Thương Hư gật đầu. Đăng Thiên Thai năm đó chính là vị tự thân thao đao, Thanh Vân Tôn Giả phối hợp cùng với Thiên Thanh Thạch và Minh Uyên hai vị tham quan học tập. Tại nơi đây, không ai có thể quen thuộc hơn Tần Dương. Một bước đăng thiên không phải chỉ là nói xạo. Tần Sơn và Tần Hải cùng bảy người, vận mệnh thật tốt. Lần này, hắn e rằng sẽ nhận được sự tăng trưởng mạnh mẽ về thực lực. Hơn nữa, sự tăng trưởng này còn diễn ra với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, đạt tới mức cao nhất. "Công tử, sao ngài không đi?" Thương Hư lại lên tiếng. Lần này Đăng Thiên Thai tụ tập chính là 90.000 năm tích lũy số mệnh. Với thiên tư của ngài, ít nhất có thể đủ để tăng lên đến linh phách kỳ. "Ta không thích cảnh giới đột nhiên tăng mạnh," Tần Dương từ tốn đáp. "Hơn nữa, hiện tại ta đang tu luyện âm dương ly hợp kim thể, cần phải từng bước đề cao ở tứ linh kỳ, không cần phải dựa vào Đăng Thiên Thai." Dù hắn đã nói vậy, nhưng Thương Hư vẫn cảm thấy tiếc nuối. Đây chính là Đăng Thiên Thai. Ai biết được 10 người này sẽ nhận được sự tăng trưởng ra sao? Tần Dương vẫn vuốt ve khối đá trong tay, chìm đắm trong đó, không thể tự kiềm chế. "Công tử, tứ phương thạch rốt cuộc là gì? Ngươi nói nhảm sao nhiều vậy?" Tần Dương nhíu mày đáp. "Câm miệng." "Ồ." Thương Hư gật đầu, lùi sang một bên. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mỗi ngày Tần Dương đều vuốt ve tứ phương thạch, lòng không ngồi. Thương Hư và Thương Nhất Tiếu dẫn theo hơn 10 vị cao thủ hàng đầu của Thương Nhiễm đế quốc vây quanh bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí. 10 người Tần Sơn và Tần Hải đã ngồi ở đó đủ 3 tháng. Trong 3 tháng này, Tần Dương không tu luyện bất kỳ linh quyết nào, kể cả việc đề thăng thực lực bản thân, nhưng trên 10 người đã xảy ra sự biến hóa long trời lở đất. Trước tiên tỉnh dậy chính là Thiên Động Tiên. Thiên Động Tiên vừa bước ra, đặt chân xuống bãi đá, cả người tỏa ra một luồng linh khí cường đại vờn quanh. "Cái gì? Tầng thứ nào vậy?" Thường Nhất Tiếu không nhịn được hỏi. "Địa võ cảnh thất trọng, thất trọng." Khi lời này vừa được thốt ra, Thương Nhất Tiếu hoàn toàn choáng váng. Từ địa võ cảnh tam trọng lên đến thất trọng chỉ trong 3 tháng, điều này quả thực không thể tin nổi. So với cấp bậc quốc quân của 7 đại thượng quốc còn mạnh hơn, coi như có thể. Tần Dương gật đầu nói. "Ta vốn tưởng rằng ngươi nên trở lại địa võ cảnh cửu trọng mới đúng." Nghe được lời này, Thiên Động Tiên cười khổ đáp. "Lúc đầu đúng là nên lên cửu trọng, nhưng ta lo lắng cảnh giới tăng nhanh sẽ có tác dụng phụ, cho nên đã áp chế lại." Tần Dương cười nói. "Vậy ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Đây là thiên địa ban tặng, sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ nào đáng kể." Hắn không nói thêm nữa. Qua hai thiên, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng tỉnh dậy. Như thế nào? Nhìn hai người, Tần Dương có chút quan tâm. Linh Phách Kỳ, cửu trọng. Linh Phách Kỳ nhất trọng. Hai nàng cùng báo cáo, Diệp Tử Khanh đã từ Linh Phách Kỳ ngũ trọng vượt lên cửu trọng, trong khi Vân Sương Nhi từ Linh Luân cảnh trực tiếp đạt đến Linh Phách Kỳ. Nghe xong, Tần Dương gật đầu. Sự thăng tiến của hai nàng nằm trong dự liệu của hắn. Sau vài ngày nữa, bảy người còn lại cũng lần lượt tỉnh dậy. Tần Sơn đạt đến Linh Luân cảnh nhất trọng, Tần Hải đến Linh Thai Kỳ thất trọng, còn Tần Hâm Hâm cũng đạt đến Linh Hải cảnh cửu. Minh Ung và Thiên Ám, hai người đều có sự đề thăng nổi bật, hiện đã đạt đến địa võ cảnh tam trọng. Điều khiến Tần Dương hài lòng nhất chính là Tiểu Phỉ, từ Linh Phách Kỳ nhất trọng đã trực tiếp đạt đến Linh Phách Kỳ cửu trọng, còn Tiểu Thanh vẫn giữ nguyên hình dáng lông xanh, ngoại trừ thay đổi bên ngoài, còn lại không có gì biến hóa. Thế nhưng mọi người không dám khinh thường, vì cái này chỉ Thanh Ngưu có thể ngăn cản công kích từ địa võ cảnh. 10 người giờ khắc này, thực lực tỏa ra khắp nơi so với trước kia. Quả thực long trời lở đất, cảnh giới đề thăng quá nhanh, sẽ không để lại di chứng gì. Chỉ cần tu luyện linh quyết và sử dụng linh khí đều sẽ có biến hóa. Hiện tại rời đi, các ngươi hãy quen thuộc với bản thân mình. Tần Dương nhìn mọi người, cười nhạt nói. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đi theo bên cạnh hắn, tất cả mọi người cảm giác như đang nằm mơ. Nếu như hơn nửa năm trước, bọn họ căn bản không dám tưởng tượng rằng mình có thể đạt đến Linh Phách Kỳ. Linh Phách Kỳ chính là cường giả đỉnh cao của Bắc Minh Đế Quốc. Nhưng giờ đây, các nàng đã lần lượt bước vào. Trần ca ca, Tiểu Phỉ lôi kéo cánh tay Tần Dương, không khỏi hỏi. Trần ca ca, ngươi tại sao không tiếp nhận truyền thừa này? Lực lượng mạnh mẽ, Tiểu Phỉ hiện tại đã trở nên rất lợi hại. Bởi vì Trần ca ca không cần, nhưng mà Trần ca ca hiện tại cảnh giới thật thấp, Linh Luân cảnh ngũ trọng so với Tử Khanh tỷ tỷ và Sương Nhi tỷ tỷ còn thấp hơn nhiều. Tần Dương xoa bóp gương mặt Tiểu Phỉ, cười nói, cái này vừa vặn, các nàng mới có thể bảo vệ được ta. Còn có ta, còn có ta. Tiểu Phỉ nắm chặt tay, nói tiếp, ta hiện tại đã là Linh Phách Kỳ cửu trọng, Tử Khanh tỷ tỷ không chắc sẽ là đối thủ của ta đâu. Hai người bước đi trên con đường, Tiểu Phỉ líu díu nói không ngừng. Tần Dương cũng kiên nhẫn trò chuyện tỉ mỉ. Nhìn cảnh tượng này, Thương Hư không khỏi cười khổ. Tiểu nha đầu này, thân phận chắc chắn không đơn giản. Có thể khiến Tần Dương dốc lòng tài bồi và hạ mình như vậy, đủ để thấy được sự khủng bố của Lang Tiểu Phỉ. Mặc dù nàng là hoàng thể, hỗn độn chi thể, Tần Dương chỉ coi nàng như tỷ nữ. Nhưng với Tiểu Phỉ, hắn cũng đã trở thành một người anh bảo vệ thực tế. Tiểu nha đầu này cũng không đơn giản. Lần này, tu vi của nàng đã trực tiếp thăng lên bát trọng và còn ở cảnh giới Linh Phách Kỳ. Điều quan trọng nhất là, nhìn bề ngoài, tiểu nha đầu này chỉ có khoảng 8-9 tuổi. Trên đường đi, Tần Dương trong tay vuốt ve tảng đá tứ phương, Trần ca ca ca đạch, người đầy, là bảo bối gì vậy? Tiểu Phỉ ngạc nhiên hỏi, thấy vậy, Tần Dương cười nói, đây là bảo bối có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng chỉ là phong ấn một món đồ tốt, chỉ tiếc rằng Trần ca ca bây giờ quá yếu, không mở được. Thương Hư cũng không mở được sao? Hắn không phải là thiên vũ cảnh nhất biến sao? Thiên vũ cảnh cũng chưa đủ, chí ít cần phải là hóa thần cửu truyền mới đủ sức khai mở. Nghe vậy, Tiêu Phỉ gật đầu, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn hiểu, hóa thần cảnh tài năng đủ để mở ra. Trong khoảng thời gian này ở vạn linh vực, bọn họ cũng không giống như những con cóc ngồi trong giếng xem trời như ở Bắc Minh Đế Quốc trước kia. Cửu U Đại Lục từ trước tới nay, 4 đại tông môn đều có uy danh hiển hách, nắm giữ hạch tâm của Cửu U, nơi linh khí dồi dào, dưới đó là những cường quốc mạnh mẽ, xưng hùng xưng bá, và tiếp theo là các thượng quốc. Mặc dù là thượng quốc, mạnh nhất cũng chỉ có địa võ cảnh, thiên vũ cảnh, chỉ tồn tại trong cương quốc. Đương nhiên, Thương Hư là một ngoại lệ, tứ linh kỳ bao gồm 2 cấp độ, địa võ cảnh và thiên vũ cảnh. Địa võ cảnh cửu trọng, còn thiên vũ cảnh thất biến. Tiến lên từ thiên vũ cảnh là thiên nguyên cảnh. Bước vào cảnh giới này, vũ giả có thể sống đến 1000 năm. Sau thiên nguyên cảnh là thông thiên cảnh, một cảnh giới vô cùng cường đại. Tiếp theo là hóa thần cảnh. Thiên vũ cảnh thất biến và thiên nguyên cảnh được chia thành tiểu tam nguyên và đại tam nguyên. Trong khi thông thiên cảnh có 5 bước, hóa thần cảnh cửu chuyển, được cho là tồn tại trong trung tâm của tứ đại tông môn. Đây cũng chính là thực lực đỉnh phong của toàn bộ cửu U đại lục. Khi ai đó nhắc đến hóa thần cảnh, đều cảm thấy xuất quỷ nhập thần, cường đại đến mức là người ta không thể thở nổi. Nếp thì nửa khắc, xem ra không thể mở cái này tứ phương thạch. Nếu có thánh thiên linh cảnh thì tốt rồi. Tần Dương chậm rãi nói, thánh thiên linh cảnh. Nghe đến đây, Thương Hư cũng hơi ngẩn ra, vội vàng nói, khởi bẩm công tử, lão hủ biết nơi có thánh thiên linh cảnh. Hiện nay trên cửu U đại lục, 7 đại thượng quốc uy danh hiển hách, địa vị có thể so với cương quốc, quốc chủ thánh nguyệt thượng quốc, thánh minh hoàng, được cho là có thánh thiên linh cảnh. Nghe đến lời này, ánh mắt Tần Dương sáng lên, thánh minh hoàng, thánh nguyệt thượng quốc, đúng vậy. Mà nói tiếp, thánh nguyệt thượng quốc chính là do hậu nhân của thánh huy nguyên soái xây dựng, phát triển cho đến ngày nay. Thánh huy, Tần Dương cười, nhạt một tiếng, nắm chặt tay trong tứ phương thạch, nói, vậy mượn dùng một chút. Thương Hư gật đầu, không nói thêm gì, tuy nhiên, mấy người thiên động tiên không khỏi rụt cổ lại. Mượn dùng một chút, Tần Dương nói đơn giản, nhưng có thể đó là cả một cường quốc thứ hai, trong 7 đại thượng quốc là Thánh Nguyệt Thượng Quốc, Thánh Minh Hoàng là người có tài năng xuất chúng. Trong tay người này, chỉ trong thời gian ngắn mấy chục năm, đã vượt qua cảnh Thiên Thượng Quốc và An Lang Thượng Quốc, trở thành cường quốc thứ hai, gần với Kim Càn Thượng Quốc, có thể thấy được sự thao lược của người này. Mượn dù một chút, sao mà dễ dàng như vậy, rốt cuộc cũng trở về, rời khỏi Huyền Minh Đại Trận, bước lên mặt đất, nhìn xung quanh Hoàng Cung, Tần Dương duỗi gân cốt, trong khoảng thời gian này, mọi người đã vất vả, mỗi người hãy tự về nghỉ ngơi đi. Vân Khinh Tiêu và Vân Khinh Ngữ dẫn đầu cáo từ. Vân Lam Đế Quốc là một trong 10 đại đế quốc. Hai người bọn họ đã rời đi lâu, không có chủ kiến, trong đế quốc đã phát sinh rất nhiều biến cố. Thương Hư nhìn về phía Thương Nhất Tiếu, phân phó, ngươi dẫn 10 trở lại thương nghiệm đế quốc, sắp xếp ổn thỏa, đồng thời chú ý đến biến hóa của Bắc Minh đế quốc, nhớ kỹ, có đòi tất ứng, hiểu chưa? Lão Tổ lại buông lỏng tinh thần rồi. Thương Nhất Tiếu gật đầu đáp, ta xử lý xong chuyện trong nước, nhất định sẽ tới, còn lại sự tình giao cho Triệt Nhi là được cũng tốt. Triệt Nhi bản tính thuần lương, hiện tại thân là thái tử, nên được tôi luyện một chút. Thương Hư gật đầu, nhìn theo Thương Nhất Tiếu rời đi. Cùng lúc đó, Tần Dương mang theo Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi và một vài người khác, bước chạm trong Hoàng Cung, Thiên Ám Viện Trưởng cùng Minh Ung Hoàng Đế, cũng theo sát. Minh Ung ở, Tần Dương nhìn vẻ cẩn thận của Minh Ung, không nhịn được cười nói, ta có đáng sợ như vậy không? Mọi người nhìn ta giống như nhìn ác ma vậy. Nghe vậy, Minh Ung không khỏi cảm thấy đau đầu. Được, không cùng ngươi đùa giỡn nữa. Tần Dương nhìn những người còn lại, nói, các ngươi đi trước đi. Minh Ung, Thương Hư, các ngươi đi theo ta. Ba bóng người từ từ rời đi. Tần công tử, có điều gì phân phó không? Không có chuyện gì cả. Ta chỉ muốn thử xem có mở được tứ phương thạch hay không. Tần Dương chân thành nói, tuy nói tứ phương thạch chỉ có thể mở ra bằng thánh thiên linh cảnh là ổn thỏa nhất, nhưng có thể trong hoàng cung có một món đồ vật cũng có thể mở ra. Có một món đồ vật, Minh Ung không hiểu lắm. Ba bóng người từ từ đi tới, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa cung. Nơi đây, Minh Ung nhìn cánh cửa cung, thoáng chút đăm chiêu nói, Tần công tử nói đến những pho tượng đó phải không? Tần Dương gật đầu. Minh Ung mở cửa cung, ba người lần lượt đi vào, đi tới cung điện phía dưới. Bốn tòa pho tượng đứng yên tĩnh mịch, uy mãnh nhất trong số đó chính là Thanh Vân Tôn Giả, còn bên trái phải là Minh Uyên Cương Vương và Thiên Thần Viện Trưởng. Bên cạnh Minh Uyên Cương Vương còn có một thân ảnh, chính là Tần Nguyên Thiên. Tần Dương nhìn bốn pho tượng, gật đầu, Thương Hư, giúp ta một việc, công tử khách khí, xin cứ việc phân phó. Tần Dương bước ra phía trước, bàn tay vung lên, một giọt tinh huyết rơi xuống chân pho tượng. Hắn chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng niệm linh văn. Ngay lúc này, ánh sáng nhàn nhạt lóe lên, từ từ ánh sáng bắn ra bốn phía, từng bóng người lần lượt hiện ra và ổn định xung quanh. Những bóng mờ ấy không rõ lắm, như đang tiến hành một nghi thức tế tự nào đó. Xung quanh ngập tràn u hồn, tự lấy người tới thử xem. Hắn nhìn về phía một bên pho tượng, chính là pho tượng Thiên Thanh Thạch. Hắn điểm ngón tay một cái, pho tượng cao hơn 100 thước này liền lóe sáng, dần dần thu nhỏ lại. Cuối cùng, nó thu nhỏ đến bằng một trường, rơi vào tay Tần Dương. Hắn cầm pho tượng, không ngừng vuốt ve tứ phương thạch. Nó từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng tiến vào miệng pho tượng thiên thanh thạch. Một khí tức thuần khiết tỏa ra, vững vàng ngậm lấy tứ phương thạch. Công tử, đây là tạo hóa chi khí. Thương Hư lúc này thần thái kinh ngạc vạn phần, thân thể hắn đều run rẩy. Tạo hóa chi khí. Ừ, Tần Dương gật đầu, nói, tạo hóa chi khí. Tạo hóa bốn kỳ đệ nhất kính, có thể ngưng tụ, một hơi có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh hoa. Thương Hư ngửi vào, thần thái triệt để náo động. Tạo hóa chi khí, loại vật này, đối với Cửu U đại lục mà nói, chỉ là đồn đãi, tồn tại trong vô thượng truyền thuyết. Năm đó, Thanh Vân tôn giả đứng hàng tôn vị ở Cửu U đại lục, có thể nói là vô số người sợ hãi, hoảng loạn khi nghĩ đến. Nhưng mọi người chỉ biết một, lại không biết hai. Hắn, Thương Hư, thân là Minh Uyên Cương Vương tín nhiệm nhất trong số nguyên soái thuộc hạ, biết đến nhiều chuyện hơn một ít. Có người nói đã từng có Cửu U đại đế, sớm đã siêu việt hóa thần cảnh đến 3 vị, thậm chí là tạo hóa tầng thứ, những nhân vật vô địch. Do đó, 100 vạn năm qua, toàn bộ Cửu U đại lục, nhiều thiếu thiên tài diễm diễm, từng uy danh hiển hách, nhưng ngoại trừ Cửu U đại đế ra, không có ai có thể có được tôn xưng từ đại lục. Tạo hóa tầng thứ, tay che trời, chân đạp đất, thật sự là một tồn tại thần thánh. Tần Dương năm đó thật sự đạt đến cái cảnh giới này, nếu không, sao có thể để pho tượng kia tồn tại 90.000 năm mà còn ẩn chứa tạo hóa chi khí? Không được, không đúng, Tần Dương năm đó có thể đem tạo hóa chi khí chữ ở nơi này trong pho tượng, cảnh giới nhất định không chỉ đơn giản là tạo hóa như vậy. Thiên A, Thương Hư lúc này chỉ cảm thấy khủng bố, Tần Dương từng có, rốt cuộc là cỡ nào cường đại, nhưng mà này còn chỉ là một đời, tựa hồ mới bắt đầu một đời. Hắn biết rằng Tần Dương đã trải qua 9 đời, mỗi một đời đều phải đối mặt với gian nan trắc trở, vượt qua khó khăn gấp 10, gấp 100 lần so với kiếp trước. Hơn nữa, theo lời Minh Uyên từng nói, mỗi một lần Tần Dương tái sinh đều là một lần thoát thai hoán cốt, bắt đầu lại từ đầu. Có thể nói, trong thế giới rộng lớn này còn rất nhiều điều mà người khác không biết, nhưng Tần Dương thì có thể nhất thanh nhị sở. Thương Hư càng nghĩ đến những lời của Minh Uyên Cương Vương, trong lòng càng cảm thấy khó có thể tin. Thế gian này sao lại có những người kỳ dị đặc biệt như vậy? Tần Dương chậm rãi nói, pho tượng này ta trước hết lấy đi. Nhìn Minh Ung gật đầu thành khẩn, Tần Dương cười nói, có thể tương lai ta cũng sẽ từng cái lấy đi 3 vị còn lại. Bất quá, ta cũng sẽ không lấy không. Nhìn Minh Ung, hắn lần nữa nói, ngươi có thấy pho tượng Tần Thiên Nguyên chưa? Bàn tay hắn vung lên, pho tượng tức thì thu nhỏ lại, rơi vào tay Minh Uyên. Bộ pho tượng này có thể chống đỡ được thiên quân vạn mã dưới thiên vũ cảnh, phải giết không thể nghi ngờ. Hắn lại nói, nếu tương lai ta lấy đi 3 tòa pho tượng còn lại, nhất định sẽ nói cho ngươi biết cách thúc đẩy, coi như là thực hiện lời hứa của ta. Thừa lại 3 tòa, không phải thừa lại 2 tòa sao? Sau khi lấy đi pho tượng thiên thanh thạch, Tần Dương chậm rãi rời đi. Thương Hư vỗ vỗ vai Minh Ung, chân thành nói, tạo hóa chi khí, phong thiên tuyệt địa, công tử sẽ không lừa gạt ngươi. Minh Ung gật đầu, hắn tự nhiên hiểu rõ Tần Dương sẽ không lừa hắn. Bất luận là tứ tượng thánh trụ hay bát hoang viêm long hộ, cùng với những điều ẩn giấu trong hoàng cung, dính dáng đến Bắc Minh hoàng thất 5 tòa pho tượng, đều là những biến hóa kỳ lạ mà các lão tổ tông để lại từ 9 vạn năm trước. Thế nhưng Tần Dương đã từng bước khám phá và giải khai chúng, người này quả thật phi thường, đã vượt qua những điều hắn có thể suy nghĩ. Ly khai hoàng cung, Tần Dương trở lại Thiên Thần Học Viện. Giờ này trong Thiên Thần Học Viện, các trưởng lão đang mạnh mẽ thanh trừng đệ tử và học viên dưới quyền, khôi phục sự trong sạch của học viện. Thiên tử dẫn đầu Thiên Tử Đảng hiện giờ đã hoàn toàn tan rã. Trước đây, mặc dù có thiên ám, cũng không tiện ra tay với thiên tử, vì thiên tử chính là phò mã. Nhưng bây giờ, với sự hiện diện của Tần Dương, thiên tử đã chết, không có điều gì là không thể xuất thủ. Dù vậy, Tần Dương cũng không để tâm đến chuyện này. Trong Mây tiểu thự, Tần Dương nhàn nhã nằm trên chiếc xích đu, Bên cạnh, Thường Hư, vị nhân vật vô địch trong thiên vũ cảnh, đứng yên lặng, bưng trà rót nước một cách cẩn thận. Không xa chỗ ấy, lão người què ngồi trên bậc thang, híp mắt lại. Thời gian qua, Thường Hư đơn giản là phục vụ quá chu đáo, hắn bắt đầu được Tần Dương chăm sóc trong cuộc sống hàng ngày. Có thể nói là vô cùng nhuần nhuyễn, thậm chí vì để thỏa mãn khẩu vị của Tần Dương, hắn đã chuyên môn mời Hoàng thất ngự chủ từ Thương Nghiệm Đế quốc đến đây. Điều này cũng xuất phát từ việc Tần Dương ngẫu nhiên đề cập đến một câu, rằng hắn muốn nếm thử mỹ vị lòng báo. Gã gia hỏa này thật sự khéo léo khi mô tả, diễn đạt hoàn mỹ không tì vết. Tuy nhiên, Thương Hư cũng không hề ngại ngùng về thực lực thiên vũ cảnh cường đại của mình. Lão người què chẳng qua là cam tâm chịu thua. Với sự có mặt của Thương Hư, đừng nói là hắn, ngay cả Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nghi, hai tỷ nữ cũng không có tác dụng gì. Thật khó tưởng tượng, rốt cuộc là điều gì khiến một vị thiên vũ cảnh vô địch lại có thể như vậy. Ngày hôm đó, Tần Dương như thường lệ phơi nắng trong sân, thì bất ngờ một thân ảnh mập mạp, rón rén tiến lại gần, tới đều tới, còn lén lén lút lút làm sao, hắn híp mắt, không nhịn được cười mắng. Hắc hắc Trần ca, ngươi tỉnh rồi, lần sau lại lén lén, lút lút, cẩn thận bị đánh đấy. Hắc hắc, người đến chính là Tần Hâm Hâm. Từ lần trước trở về, nàng cũng đã ở trong học viện an tĩnh tu luyện. Ta đây không phải sợ quấy rối đến ngươi sao? Hiện tại ngươi, nhưng không giống trước, thành viện trưởng cùng hoàng đế đều sợ ngươi. Ngay cả thiên vũ cảnh cũng phải cung kính với ngươi. Ta nhìn ngươi là ngứa da ngứa, Tần Dương cười mắng. Có lẽ ta nên suy nghĩ một chút, làm cho Hứa trưởng lão an bài, cho ngươi một chuyến đi ra ngoài lịch luyện. Ha ha, Tần Hâm Hâm cười nói. Ta đã biết, Trần ca chính là Trần ca. Nói đi, xú tiểu tử, quanh co lòng vòng nói một đống lớn. Tần Hâm Hâm đột nhiên ngại ngùng, đứng dậy. Trần ca, cái kia, ngạch, ngươi cũng biết, lần trước ở Vạn Linh Vực, bên cạnh ta có một nữ hài tử, nàng tên là Thanh Thanh. Trong khoảng thời gian này, một mực ta ở bên nàng để dưỡng thương. Tần Hâm Hâm chậm rãi nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta cùng một chỗ, có cảm tình, chuyện tốt. Tần Dương lúc này cười cười, nói, tiểu tử ngươi, đây là chuyện tốt, sao lại nữ nữ niết niết, ngươi ta đều đã gần 17 tuổi, nói đến chuyện thành thân cũng sớm, nhưng nếu đính hôn thì không có vấn đề. Tần Hâm Hâm mặc dù mập mạp, nhưng không ngờ lại có mị lực lớn đến vậy. Ca, ngươi đồng ý à nha? Đương nhiên, việc này cùng đại ca, nhị ca ngươi đã nói chưa? Ta đã nói một chút, bọn họ muốn ta hỏi ý kiến của ngươi. Tần Dương cười nói, ta có thể có ý kiến gì, đương nhiên là chuyện tốt, Trần ca, nhưng có một vấn đề, ta lại phải nói cho ngươi. Ồ, làm sao, Thanh Thanh họ nào? Tần Hâm Hâm có chút do dự nói, họ Minh. Tần Dương mỉm cười hỏi, họ Minh sao, ca, ngươi là thật không biết, hay giả không biết vậy? Chúng ta cửu U Đại Lục, họ Minh rất ít, chỉ có Đại Minh Thượng Quốc mới có họ Minh trong hoàng thất. Mình Thanh Thanh, Tần Dương đột nhiên hiểu ra, cười ha hả nói, ngươi là nói, mình Thanh Thanh chính là công chúa của Đại Minh Thượng Quốc. Cái đó không phải là chuyện tốt hơn sao? Trước đây nàng thư nhã, mang theo mục đích tiếp cận ngươi, ta còn lo lắng cho ngươi sẽ không gượng dậy nổi. Tiểu tử ngươi hiện tại đã tìm được một vị thượng quốc công chúa, thật tốt a, ca, ngươi đừng nói đùa ta. Tần Hâm Hâm nóng này nói, Đại Minh Thượng Quốc, trong bảy đại thượng quốc, Thanh Thanh là công chúa, còn ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, Đại Minh hoàng thất khẳng định sẽ không đồng ý đâu. Nghe đến lời này,